Đoạn đường này đi về phía trước ước chừng khoảng cách trăm trượng, cả cốt động là hoàn toàn thẳng, nhưng đã đến trăm trượng về sau, phía trước xuất hiện chỗ rẽ, cốt động cùng cốt động chỗ có nhô lên khớp xương. Đi ngang qua khớp xương lúc, La Trình còn bới ra tại nơi khớp xương trong khe hở xem nhìn một cái, hắn muốn nhìn một chút Lý Bôi Tuyết nói cấm địa là cái dạng gì nữa đây, nhưng chỗ núi tiếp kín kẽ, thị lực không cách nào xuyên thấu. Một tiết cốt cách vì dài trăm trượng, như vậy cốt cách hai người xuyên qua bên trên đoạn về sau, liền tiến vào một cái rộng rãi chỗ. Này rộng rãi chỗ là một khổng lồ cốt khang liên tiếp những thứ khác cốt động. La Trình tiến vào cốt khang về sau, quét mắt một cái, lập tức hỏi xem ra thông đạo không chỉ một đầu. Cốt khang liên tiếp bốn cốt động, thông đạo dĩ nhiên là có bốn cái, xem ra toàn bộ phạm độ thiên cũng là một cái mê cung khổng lồ. Cái thứ hai, Lý Bôi Tuyết không hề do dự nói ra. Người nào biết, La Trình hỏi, Lý Bôi Tuyết nói ra, tự nhiên là tiền nhân thăm dò sau từng có ghi chép. Ta ngược lại thật ra kỳ quái. Ngươi khi tiến vào Bỉ Ngạn lúc trước, không có thử hiểu một chút. Về cao tầng ngày đích tư liệu, đối với ngoại giới mà nói đều là cực kỳ bí mật, nhưng đối với thiên cung đệ tử, nhất là kiếm động chi địa các tinh anh tất nhiên là cởi mở. Lý Bôi Tuyết bực thiên tài này không chỉ có thiên phú thật tốt, cũng chăm chỉ hiếu học, tiến hồn thành lúc trước liền đem phía sau bài học làm đủ. La Trình hơi có vẻ cười cười xấu hổ, lập tức nói ra, ngược lại là sơ sót. Ta đây dẫn đường chính là, Lý Bôi Tuyết thẳng đi ở phía trước nhất. Chui vào đệ nhị trong cốt động. Theo con đường này rời đi một khoảng cách, gặp lại cốt khang, Lý Bôi Tuyết cũng không chút lựa chọn đệ nhị cốt động, nàng đồng thời nói với La Trinh, kỳ thật thông hướng kiếp cốt chi địa đường không chỉ một đầu, bất quá trong điển tịch ghi chép là gần nhất một con đường. Ngay tại Lý Bôi Tuyết lúc nói chuyện, cốt động ở chỗ sâu trong bỗng nhiên truyền đến thanh âm huyên náo. Những thứ này cốt động là ánh sáng hình thái, một chút thanh âm đều có thể khuếch trương căng ra rất lớn, chớ nói chi là bên trong còn có những vật khác đang bay nhanh chạy nhanh. Xẹt xẹt xẹt xoát, mấy bóng người từ nội bộ cốt động xông thẳng tới, phía trước nhất thanh âm kia còn mở miệng lớn tiếng nói, CKIT. T, T, người phía trước loại chạy mau, quỷ thủ trùng đã tới. Nhĩ thử, La Trình đã nhìn rõ ràng người tới là năm con điên cuồng chạy trốn nhĩ thử. Lý Bôi Tuyết nghe nói như thế, sắc mặt lập tức đại biến, nguy rồi, chúng ta đi mau. La Trình tuy rằng vẫn không rõ, có thể trước mắt tư thế, quỷ thủ trùng kia chỉ sợ không đơn giản. Quay người cũng đi theo Lý Bôi Tuyết từ trong cốt động lui ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3342, cuốn vào. Ngay tại hai người mới vừa lui ra ngoài một cái chớp mắt, mấy nhĩ thử kia cũng theo đó vọt ra, loạn cả một đoàn. Ít đám nhĩ thử này nếu như có thể tới phạm độ thiên bên trong, tự nhiên cũng là thánh hồn cảnh cường giả, có thể như vậy chạy phía dưới tỏ ra vô cùng chật vật, có thể tưởng tượng Lý Bôi Tuyết nhắc tới quỷ thủ trùng, chỉ sợ không đơn giản. Chíu, u. Ngay tại đám nhĩ thử nhảy vào cốt khang trong nháy mắt, phía sau thì có một cái vật đen thùi lùi dọc theo người ra ngoài. Cái kia vật đen thùi lùi nhìn qua giống như một con rắn, nhưng đoạn trước nhất phân ra ba cái ngã ba, giống như một ba ngón tay quỷ chảo. Sát, quỷ chảo lên ba đầu ngón tay mạnh mẽ mở ra, một còng tay tại đầu của nhĩ thử, đầu ngón tay trực tiếp chụp nhập trong thánh hồn bộ phận. Chi chi chi xèo, xèo, nhĩ thử kia phát ra liên tiếp tiếng thét chói tai, đã bị này ba ngón tay quỷ chảo lôi vào nội bộ cốt động. Cái kia liên tiếp thanh âm rắt hồi lâu mới yên tĩnh, điều này nói rõ nhĩ thử bị ném ra tương đối quãng đường dài. Mặt khác bốn nhĩ thử chứng kiến đồng bạn bị bắt đi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chúng hầu như không hề dừng lại một chút nào, liền hướng mặt khác một cốt động chui vào. La Trình cùng Lý Bôi Tuyết cũng không do dự, theo sát sau lưng bốn nhĩ thử chui vào cốt động kia. Tại bọn họ phía sau, một mảnh dài hẹp đen thùi lùi quỷ thủ trùng ùn ùn kéo tới, theo sát tại bọn họ sau lưng theo đuổi không bỏ, tốc độ càng là nhanh vô cùng. La Trình vừa đi theo chạy, một bên quay đầu lại quan sát đến, lúc này mới phát hiện ít quỷ thủ trùng này thực sự không phải là bay, mà là dán cốt động thành động bò sát. Tại quỷ thủ trùng màu đen trên thân thể có vô số mịn bàn chân, cùng loại với con rết như vậy, theo những cái kia bàn chân hiện lên gợn sóng bình thường vũ động, chúng liền theo thành động tốc độ cao tiến lên. Quỷ thủ trùng này rốt cuộc là thứ gì, như tay lại như trùng tử. La Trình hỏi, không biết, tư liệu ghi chép vật này là từ bên ngoài chui vào đấy. Lý Bôi Tuyết vừa chạy vừa trả lời. Bên ngoài, La Trình sửng sốt một chút, những thứ này cốt động cũng không phải là đều là hoàn toàn phong bế, có nhiều chỗ khớp xương tổn hại, cốt động bên ngoài trong cấm địa đồ sẽ xông tới, Lý Bôi Tuyết nói ra. La Trình mới vừa quan sát qua những cái kia khớp xương, phong bế kín kẽ, nhưng cũng không phải là chỗ có địa phương khớp xương đều là như thế, này cũng cho trong cấm địa sinh linh xâm lấn lỗ thủng. Nhị thập cửu trọng thiên, tam thập nhất trọng thiên đều nguy cơ trùng trùng. Cho nên nguyên linh nhất tộc không cách nào ở chỗ này thành lập tụ cư địa, cho nên nguyên linh nhất tộc coi trọng nhất Ngọc Thắng Thiên. Hiu hiu hiu chiếu, u, ít quỷ thủ trùng kia xuyên toa tốc độ cực nhanh, một đuổi một chạy phía dưới, liền cùng La Trinh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, tiếp tục như vậy bọn hắn sớm muộn sẽ bị quỷ thủ trùng bắt được. La Trinh, đi bên trái cái thứ nhất, mắt thấy xông vào kế tiếp cốt khang sau Lý Bôi Tuyết lớn tiếng kêu lên. Nàng không nghĩ tới mới vừa vào Phạm Độ Thiên, liền sẽ đụng phải trạng huống như vậy. Tại nhảy vào cốt khang về sau, nàng cùng La Trinh quẹo thật nhanh, chui vào bên trái đệ nhất cốt động, mà ít đám nhĩ thử kia tức thì nhảy vào trung gian cốt động. Lúc này để cho La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết bất ngờ chuyện xảy ra, một mảnh dài hẹp màu đen quỷ thủ trùng cũng không tùy bọn hắn chuyển biến mà chuyển biến, chúng tựa hồ cắn chết nhĩ thử nhất tộc, không ngừng đuổi tới, hoàn toàn đem hai người không để mắt đến. Cái này, La Trinh tại trong cốt động dừng bước, ít quỷ thủ trùng này hình như là nhằm vào nhĩ thử nhất tộc mà đi. Hay là muốn cẩn thận, Lý Bôi Tuyết cảnh giác nói. Cái kia đen thùi lùi mảnh vươn người thân thể, tại trước mặt La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết xuyên toa mà qua, thân thể của chúng phảng phất có được dài vô tận độ, có thể săn bắn toàn bộ Phạm Độ Thiên sinh linh. Chi chi chi xèo, xèo, không mất một lúc, trong cốt động lại truyền tới nhĩ thử kêu thảm thiết, lại một nhĩ thử bị quỷ thủ trùng bắt lấy, theo cốt động một đường bị kéo đi. Người nói chém đứt thân thể của ít quỷ thủ trùng này, chúng có phải hay không liền chơi xong? La Trinh hỏi. Vô luận cái nào siêu cấp thế lực bồi dưỡng được một thánh hồn cảnh cường giả đều là vô cùng cực khổ, tổn thất một tên thánh hồn cảnh cũng thập phần thịt đau. Nhĩ thử nhất tộc cùng La Trinh một mực giao tình không tệ, hắn cũng không muốn nhìn xem ít đám nhĩ thử này vẫn lạc. Nghe được La Trinh đề nghị này, Lý Bôi Tuyết vội vàng lắc đầu nói, ngàn vạn lần không nên. Lý Bôi Tuyết ứng đối tình huống đột phát kinh nghiệm, cuối cùng so với phượng nữ chênh lệch rất nhiều, nàng chỉ biết những cái kia văn hiến một trong chút khuyên bảo. Ngàn vạn không nên chiêu chọc Phạm Độ Thiên trong là bất luận cái gì sinh linh, tựa như nhị thập cửu trọng thiên lên kim xí điểu, tại không cách nào đối kháng dưới tình huống, chỉ có thể lợi dụng huyết vụ đuổi theo. Ít quỷ thủ trùng này cũng là đồng lý, nàng từ không muốn La Trinh xen vào việc của người khác. Cùng từng cái quỷ thủ trùng đem đám nhĩ thử đều kéo đi rồi, chúng tự nhiên sẽ thối lui. Có thể sự tình cũng không hướng Lý Bôi Tuyết suy nghĩ phương hướng phát triển, còn dư lại ba nhĩ thử tại cốt động cùng cốt khang ở giữa nhanh chóng xuyên toa. Lại lượn quanh một cái luân hồi thẳng đến La Trinh bên này mà đến. Chi chi chi chi chi chi. Vòng trở về đám nhĩ thử chứng kiến La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết sau lưng quỷ thủ trùng thân thể lúc, trên mặt từng người ngừng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quỷ thủ trùng ở phía sau theo đuổi không bỏ, phía trước thì là thân thể của đám quỷ thủ trùng ngăn trở đường đi, chúng chọn cốt động này hiển nhiên là tuyệt lộ. Bọn người kia, Lý Bôi Tuyết thấy một màn như vậy cũng thập phần im lặng. Chúng trốn hướng ở đâu không tốt, thật vừa đúng lúc hết lần này tới lần khác tha trở về. Đem hai người bọn họ cũng chắn tiến vào tuyệt lộ. La Trinh ngóng nhìn phía dưới, cũng hiển lộ ra thận trọng, lập tức hỏi Lý Bôi Tuyết, còn có bỉ ngạn bên trong binh khí. Nhục thể của hắn không cách nào có được tu di không gian, tại thập tứ trọng thiên bắt được vũ khí pháp bảo đều đặt ở phượng ca trong tay. Có, Lý Bôi Tuyết phản dưới tay, khung vuông lóe ra một đạo lam mang, một thanh nhạt kim sắc trường kiếm đã xuất hiện ở trong tay nàng. Cái thanh này nhạt kim sắc trường kiếm là Lý Bôi Tuyết tại hai thập ngũ trọng thiên trong đào tầm kim thạch chế tạo. Cũng là của nàng chân ái chi vật. La Trinh tiếp nhận trường kiếm, tại trong cốt động sải mạnh một bước. O-O-O-N-G, văn minh chi khí lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, trường kiếm phách chạm phía dưới, mấy vạn thần quân hội tụ thành một ánh kiếm quan bắn mà ra. Phốc phốc phốc phốc, quỷ thủ trùng cái kia vô hạn duyên thân thể giống như chói chói dây thừng, trực tiếp bị chém đứt. Ba nhĩ thử sau lưng đám quỷ thủ trùng ngay ngắn phát ra hí khả rét rét hí thét lên, dù cho thân thể của chúng bị chặt. Nhưng đầu này một tiết như trước hoàn hảo, truy kích tốc độ giống như vừa nhanh hai phần. La Trinh từ không quản được sau lưng tình huống, mang theo Lý Bôi Tuyết xông tới trước, ba nhĩ thử tức thì chăm chú hàm ở phía sau. Vị này nhân tộc bằng hữu, muôn phần cảm tạ, cảm ơn cứu mạng, này là nhân tộc bằng hữu chính là thân thể nhập bỉ ngạn, có thể là La Trinh của Thái Nhất Thiên Cung. Ba nhĩ thử chứng kiến La Trinh ra tay giúp đỡ về sau, xem như đã quyết định chủ ý, chết sống cùng sau lưng La Trinh. Ở trong mắt chúng La Trinh nghiễm nhiên thành duy nhất cứu mệnh đạo thảo, mà hình dáng của La Trinh đặc thù, tự nhiên cũng bị chúng nhận ra. Các ngươi là thế nào chọc ít quỷ thủ trùng này hay sao? Chúng vì sao đối với các ngươi theo đuổi không bỏ? Lý Bôi Tuyết tức giận hỏi, mới vừa vào Phạm Độ Thiên đã bị những con trùng này đuổi giết, nàng đối với ít nhĩ thử này tự nhiên không có sắc mặt tốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Chương 3343, Đáy Biển, Xèo, Xèo. Toàn bộ Phạm Độ Thiên đều xảy ra vấn đề, cầm đầu một nhĩ thử nói ra, nhĩ thử này tên là Mô Nha, là nhĩ thử nhất tộc 19 tên nguyên lão một trong, tại trong nhĩ thử nhất tộc coi như là quyền cao chức trọng. Như thế nào Phạm Độ Thiên đều có vấn đề? Vấn đề gì? La Trinh nhíu mày hỏi. La Trinh thông qua hồn thành quá trình tương đối thuận lợi, vốn tưởng rằng thông qua kiếp cốt chi địa cũng không phải việc khó, nhưng xem ra không có đơn giản như vậy. Không ít cốt động đều xuất hiện tổn hại, cốt động bên ngoài đồ vật vào được không ít, trong thanh âm của Mô Nha mang theo một vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, từ bên ngoài chui vào cốt động tuyệt cũng không chỉ có quỷ thủ chung. Có thể các người rõ ràng có thể rời khỏi bỉ ngạn, vì sao chỉ biết là như vậy chạy như điên? Lý Bôi Tuyết hỏi, cốt động bên ngoài những quái vật này lại sẽ không giống nguyên linh nhất tộc như vậy, một mực thủ ở một chỗ, nếu thật đến bước đường cùng, trực tiếp tụng niệm phá huyễn chú rời khỏi là được. Lý Bôi Tuyết cũng không muốn giúp đám nhĩ thử, nhưng nhìn ra La Trinh có ý tứ này, cũng không có ngăn trở. Nếu quả như thật đi vào tuyệt lộ, cùng lắm thì nàng cùng La Trinh tạm thời rời khỏi bỉ ngạn là được. Bất quá đám nhĩ thử đều bị đuổi theo thành như vậy như trước không rời khỏi bỉ ngạn, hẳn là có nguyên nhân. Xèo, xèo, ngươi nhìn không thấy bước chân của chúng ta. Mô Nha hồi đáp, La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết ngay ngắn cúi đầu nhìn thoáng qua, thình lình phát hiện, cước bộ của ít nhĩ thử này lóe ra màu lam nhạt. Tị hồn thủy, La Trinh ánh mắt ngưng lại, phạm độ thiên bỉ ngạn sinh linh hiểu được vận dụng thứ này. Cái kia, Lý Bôi Tuyết đang muốn trả lời vấn đề của La Trinh, bên cạnh Mô Nha quyết định lời của nàng, cướp trả lời trước cái này. La Trinh huynh đệ, người tiến phạm độ thiên đều không có hảo hảo hiểu một chút. Hôm nay lại bị người lần thứ hai như vậy hỏi thăm, La Trinh mặt lộ vẻ xấu hổ, ngược lại là không có. Toàn bộ phạm độ thiên đều ngâm trong tị hồn thủy đấy, cả trong dục giới triền hồn ti, tị hồn thủy, đoạn hồn xa đều sản xuất ở nơi này, Mô Nha hồi đáp. Đối với những thế lực siêu cấp này mà nói, phạm độ thiên trong sinh sản tị hồn thủy chính là thử nghiệm. Đem tị hồn thủy thu thập về sau, dùng liệt hỏa bốc hơi, trừ tạp chất về sau, có thể có được tinh khiết nhất đoạn hồn xa, như lại đem đoạn hồn xa ra công thoáng một phát, có thể hóa thành càng thêm khó có thể diệt trừ triền hồn ti. Cho nên phạm độ thiên trong không chỉ có kiếp cốt chi địa, coi như là một chỗ tài nguyên khoáng sản, chỉ có điều nơi này tài nguyên khoáng sản là đám bỉ ngạn cảnh cường giả của hỗn độn thế giới tự giết lẫn nhau một loại công cụ mà thôi. Những thứ này xương cốt đều ngâm trong tị hồn thủy, La Trinh trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đây là thường thức, ta cho rằng ngươi biết, Lý Bôi Tuyết nhún nhún vai. Từng có số người cực ít đi qua bên ngoài cốt động cấm địa thế giới, thấy chính là như đại dương giống vậy tị hồn thủy, mà tương đối bộ phận cốt cách tầng tầng lớp lớp ngâm ở mảnh này hải dương phía dưới, một nửa kia tức thì cao hơn mặt biển. Từ trong Ngọc Thắng Thiên phi thăng lên lúc, ở vào những thứ này xương cốt phần đáy nhất, cho nên trên thực tế bọn hắn là nằm ở đại dương này dưới đáy. Quỷ thủ trùng bực này quái dị sinh linh quanh năm sinh hoạt trong tị hồn thủy, rất rõ ràng con mồi của chính mình là cái gì, nói chung chúng sẽ yêu công kích trước nhiễm phải tị hồn thủy sinh linh. Cho nên trước đây một ít lần truy đuổi, trực tiếp đem La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết coi thường. Mặc dù La Trinh chặt đứt thân thể của chúng, ít quỷ thủ trùng này vẫn không có công kích ý tứ của La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết, chúng không có quá nhiều trí tuệ, chính là cắn chết đám nhĩ thử không tha. Chíu, u, ngay tại lúc này, bốn quỷ thủ trùng gia tăng tốc độ, dọc theo thành động mạnh mẽ tăng tốc độ, đầu ba đầu ngón tay mở ra, muốn hướng phía đám nhĩ thử chộp tới. Xèo, xèo, đối mặt công kích của quỷ thủ trùng, ba nhĩ thử này cũng không hề từ bỏ. Dù sao cũng là thánh hồn cảnh cường giả, chúng bây giờ cường độ linh hồn không so với bình thường thân thể yếu. Thân thể của Mô Nha mạnh mẽ kề sát đất chạy như điên, sau đó theo hình tròn thành động mạnh mẽ chui lên đến, cứng rắn tránh đi một chảo này. Mặt khác hai nhĩ thử cũng thi triển thủ đoạn giống nhau, đầy đủ bày ra nhĩ thử nhất tộc linh hoạt. Có thể tốc độ của ít quỷ thủ trùng này hiển nhiên nhanh hơn một bậc, trong đó một quỷ thủ trùng ba ngón tay mạnh mẽ nhảy lên, như trước chuẩn xác không có lầm tạp ở trong đó một nhĩ thử đầu, lập tức liền muốn đem nhĩ thử này kéo về sau đi. Chi chi chi ckit, tê, nhĩ thử này nhanh chóng kêu to, thân thể điên cuồng giãy giụa lấy. Vèo, ngay tại lúc này, một đạo nhẹ nhàng kiếm quang chợt lóe lên, chuẩn xác không sai chém ở đầu của quỷ thủ trùng, cũng chính là trên bàn tay kia. Ô oa, chặt đứt quỷ trong tay nơi lòng bàn tay nứt ra một cái vả miệng, phát ra tiếng thét thống khổ chói tai, ba đầu ngón tay cũng thả nhĩ thử, một tự tại trên lăn qua lăn lại. Nhĩ thử kia từ quỷ môn quan rời đi một vòng về sau, nhanh chóng khôi phục lại, vội vàng đi theo Mô Nha đằng sau tiếp tục chạy như điên. Nếu như ít quỷ thủ trùng này ngu chỉ công kích nhĩ thử các hạ, vậy chuyện này liền dễ xử lý rồi, La Trinh nói ra. Bản thân quỷ thủ trùng cũng không phải đao thương bất nhập, chúng chẳng qua là tốc độ nhanh, số lượng nhiều, mà lại cực kỳ công kích tính, vốn lấy thực lực của La Trinh bây giờ chém giết cũng không khó. Xèo, xèo, hoàn toàn chính xác, vậy phiền toái La Trinh huynh rồi. Xèo, xèo, Mô Nha cùng kia hai nhĩ thử hắn vui mừng quá đỗi. Phải biết rằng chúng đã bị ít quỷ thủ trùng này đuổi không ngừng mà thời gian, đồng tộc huynh đệ đều vẫn lạc mấy vị. Siêu siêu siêu, lại có mấy quỷ thủ trùng tăng thêm tốc độ xông lên. La Trinh giơ lên dưới đầu, ánh mắt khẽ híp một cái, tay lớn lên trường kiếm đã đâm ra một điểm điểm tinh mang. Phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp vài kiếm, đều chuẩn xác không có lầm ám sát tại quỷ thủ trùng cổ tay chỗ, bộ vị kia đại dự toán là cổ của chúng. Bị chém đầu quỷ thủ nhao nhao rơi xuống đất, trên mặt đất kêu rên cuồn cuộn, nhưng lại cũng vô lực đuổi giết nhĩ thử. Xác định như thế nào đối phó quỷ thủ trùng về sau, tình hình thực tế trở nên đơn giản. Sau lưng quỷ thủ trùng rậm rạp chằng chịt, số lượng mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần có dám đứng ra đấy, La Trinh lợi dụng trường kiếm chọn, chảm, bổ, đâm, đem chém đầu. Thời gian một nén nhang, La Trinh chém giết quỷ thủ trùng sợ có 30 hơn cái. Sau nửa canh giờ, trên vách tường quỷ thủ trùng chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ mấy con. La Trinh mạnh mẽ dừng bước, trường kiếm hướng phía trên không chém ra một kiếm, nương theo đạo này cung hình kiếm mang, đầu của ít quỷ thủ trùng kia lại lần nữa bị chém đứt, trên mặt đất không ngừng mà giãy giụa lấy. Đám nhĩ thử chứng kiến tất cả quỷ thủ trùng đô đền tội, rốt cuộc dừng lại bước chân, thật sâu thở dài một hơi. Rốt cuộc thoát khỏi, nếu không phải La Trinh huynh, chúng ta chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Nhắc tới cũng vừa may, còn ta, Tấn Bạch, tại trong hồn nguyên đại thế giới bị La Trinh ngươi đã cứu một mệnh, ngươi khi đó còn bước vào dục giới, không nghĩ tới bây giờ liền đã đến phạm độ thiên, còn đã cứu ta một mệnh. Nhĩ thử kia thập phần cảm thán nói, ngay tại ba đám nhĩ thử biểu đạt lòng cảm kích thời điểm, bên cạnh Lý Bôi Tuyết đột nhiên hỏi, đối với chúng ta bây giờ ở đâu? Mới vừa bị quỷ thủ trùng một hồi đuổi theo, đám nhĩ thử cũng là hoảng hốt chạy bừa, sớm đã không nhớ rõ là cái thứ mấy cốt khang, đệ mấy cốt động rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3344, ngoại bộ. Lý Bôi Tuyết vừa nói như thế, ba nhĩ thử cùng La Trinh mới bắt đầu coi trọng vấn đề này. Phạm độ thiên bên trong những thứ này cốt động chính là phức tạp nhất mê cung, cho đến tận này còn không có người nào đem toàn bộ mê cung hoàn toàn ly thanh. CKIT, như đều rời đi đạo đường quá xa, chỉ sợ không lạc quan, Mô Nha thận trọng nói. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút liền nói, ít quỷ thủ trùng kia đều sẽ để lại dấu vết, chúng ta đường cũ trở về, theo chúng để dấu vết lại có thể đường cũ trở về. Dứt lời La Trinh liền hướng lúc tới đường phản hồi, ít quỷ thủ trùng kia bị La Trinh cắt đứt cổ, như trước nằm trên mặt đất giãy giụa lấy, làm La Trinh quyển kinh quá hạn, chúng như trước duỗi dài ba ngón tay hướng La Trinh chộp tới. Vèo, trường kiếm trong tay của La Trinh run lên, kiếm ánh lấp lóe, đã đem vùng vẫy giãy chết quỷ thủ trùng đầu cắt thành hai nửa. Chứng kiến ít quỷ thủ trùng này về sau, vô luận là nhĩ thử hay vẫn là La Trinh, trong lòng đều đã có một tia chắc chắc, La Trinh trên đường đi chém giết không ít quỷ thủ trùng, tự nhiên là có thể tìm trở về. Theo thi thể của ít quỷ thủ trùng kia ven đường đi vòng vèo, trên đường cũng đi nhầm mấy lần, phế đi một phen công phu sau rốt cuộc tìm được ban đầu đường. Nhĩ thử nhất tộc là từ những thứ khác cốt động tới, chúng ghi lại lộ tuyến cùng nhân tộc bất đồng, hiện tại một dạng với chúng cùng La Trinh đều trông cậy vào Lý Bôi Tuyết dẫn đường. Cũng may Lý Bôi Tuyết tuy là lần thứ nhất tiến phạm độ thiên, nhưng cuối cùng đầu óc thông minh, thông hướng kiếp cốt chi địa đường vẫn nhớ nhìn thấy tận mắt. Cốt khang bên trong có 8 cốt động, hẳn là cái thứ 7. Trong cốt động này có cái ngã ba, bên trái. Đệ nhất cốt động, tại Lý Bôi Tuyết chỉ dẫn phía dưới, đám La Trinh cùng nhĩ thử là hiện lên nhất định góc độ hướng lên. Giống như Mô Nha từng nói, bọn hắn hiện tại kỳ thật còn tại tị hồn thủy trong hải dương, nếu thật đem cốt động thành động đánh xuyên qua, phía ngoài tị hồn thủy thì sẽ tràn vào. Bất quá ở trong nước khớp xương số lượng rất nhiều, giống như vô số điều đường ống vậy. Nhĩ thử nhất tộc bên kia cốt động bị tị hồn thủy bao phủ, nhưng nhân tộc bên này ngược lại là không có xảy ra vấn đề, dọc theo đường thập phần trôi chảy. Phạm độ thiên diện tích không thể so với Ngọc Thắng Thiên nhỏ, mà La Trinh bọn hắn là từ thấp tới cao theo cốt động leo lên, như vậy đi tiếp sau hai canh giờ, phía trước cuối cùng xuất hiện một cái thật lớn cốt khang. Này cốt khang trong phân bố tất cả lớn nhỏ cốt động, lớn nhất cốt động cường đại vô cùng, mà nhỏ nhất cốt động bất quá nắm đấm một kích cỡ. La Trinh đánh giá một vòng về sau, lập tức nói ra, xem ra tất cả cốt động, cuối cùng đều liên tiếp cái này cốt khang. Đúng, CKIT, bên này là cốt động nhĩ thử nhất tộc chúng ta, Mô Nha chỉ vào một cái trong đó không lớn không nhỏ cốt động nói, bên này là Lưu Yên tộc nhân cốt động. CKIT, Mô Nha chỉ là một thập phần rộng lớn cốt động. Rộng như vậy lớn cốt động cho dù là Lưu Yên tộc nhân cũng có thể ở trong đó tự do ghé qua, trên thực tế đây chính là Lưu Yên tộc nhân cốt động, bất quá lớn như vậy trong động khẩu hiện ra một mảnh như mặt gương giống vậy lục quang, cả cái huyệt động đã bị tị hồn thủy rót đầy. Làm sao vậy? Phản ứng của Mô Nha đưa tới chú ý của La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết, tiến lên dò xét phía dưới, trên mặt bọn họ riêng phần mình hiển lộ ra vẻ mặt. Đây là một tộc kia cốt động, La Trinh hỏi, Lưu Yên tộc, CKIT, T, tê, Mô Nha Hồi đáp, xem ra Ly Uyên tộc thảm hại hơn, cốt động trực tiếp bị tị hồn thủy cho điền, sẽ không biết có hay không Ly Uyên tộc nhân bị giam ở trong đó, La Trinh lắc đầu nói. Bất quá theo La Trinh tiến vào Bỉ Ngạn số tầng càng ngày càng cao, có thể gặp dương hồn cũng càng ngày càng ít, lớn như vậy một cái phạm độ thiên tác dụng chẳng qua là kiếp cốt chi địa, như Lý Bôi Tuyết như vậy thành tựu cường giả thánh hồn cảnh, chọn trực tiếp thông qua phạm độ thiên, tiến về trước tam thập nhị trọng thiên, nơi đó mới là thánh hồn cảnh cường giả trung điểm chạm. Xôn xao, đang lúc bọn hắn xem thế nào thời khắc, Ly Uyên tộc trong cốt động này tị hồn thủy lại có dài quá một xích. Chờ cho tị hồn thủy này tràn đầy về sau, chỉ sợ cũng muốn chảy ngược hướng mặt khác cốt động. Chúng ta hay là đi thôi, trong cốt động này tất cả đều là tị hồn thủy, ai biết sẽ từ trong nước lao ra quái vật gì đến, Lý Bôi Tuyết ở bên cạnh thúc giục nói. La Trinh gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía cốt khang mặt khác một bên đường ra, lại không biết một ít đầu cốt động là thông hướng kiếp cốt chi địa. Này to lớn cốt khang chung quanh răng đầy tất cả lớn nhỏ cốt động, nhưng trung ương nhưng có khác ba cái hướng phía nghiêng phía trên dọc theo cốt động. La Trinh tuy rằng lần thứ nhất đến, nhưng đại khái cũng hiểu rõ, phạm độ thiên đường ra hẳn là này ba cái cốt động. CKIT, La Trinh huynh là muốn đi kiếp cốt chi địa. Trong thanh âm của Mô Nha có vẻ hưng phấn, phải biết rằng từ thượng cổ về sau, lại không người có tư cách vào kiếp cốt chi địa. Những năm gần đây này ngoại trừ cực nhỏ bộ phận Bỉ Ngạn sinh linh có thể đi kiếp cốt chi địa bên ngoài, hỗn độn bên trong sinh linh không một người có tư cách tiến vào. La Trinh gật gật đầu, vâng, chúng ta tiến đến tam thập nhị trọng thiên là do trung gian cốt động, muốn đi kiếp cốt chi địa, ứng với tiến đến bên trái cốt động kia, Mô Nha hâm mộ nói, như La Trinh huynh thành công, chỉ sợ là thượng cổ đến nay một vị duy nhất có tư cách nhập bất hủ hỏa quyển chi nhân. Tin tức này đối với nhĩ thử nhất tộc trọng yếu phi thường, Mô Nha nếu có thể rời khỏi Bỉ Ngạn về sau, tự nhiên trước tiên đem tin tức này mang về nhĩ thử nhất tộc. Lý Bôi Tuyết nhìn La Trinh, nàng biết bên trái cốt động tiến kiếp cốt chi địa, nhưng bởi vì bản thân là không thể nào nhập kiếp cốt chi địa đấy, nàng hiểu biết về kiếp cốt chi địa không nhiều lắm, cũng không cho được đề nghị. La Trinh nhìn Lý Bôi Tuyết liếc mắt, lập tức nói ra, kiếp cốt chi địa này người đi không được rồi, mấy vị nhĩ thử nhất tộc huynh đệ chắc tiến đến tam thập nhị trọng thiên, ngươi cùng với trung tiên đến. Ta ở chỗ này chờ ngươi, Lý Bôi Tuyết nói ra. Nơi đây quá nguy hiểm, xèo, Mô Nha bên cạnh vừa nói. Nếu là thường ngày còn tốt, tị hồn thủy chìm tiến đến, quỷ mới biết trong nước biển sẽ cùng tiến đến vật gì, La Trinh cũng lắc đầu nói. Ít quỷ thủ trùng kia liền là phi thường khó xử lý rồi, chớ nói chi là trong tị hồn thủy chỉ sợ không chỉ một loại sinh linh. Lý Bôi Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy La Trinh nói có lý, lúc này mới đã đáp ứng. Sau đó La Trinh nhảy lên một cái, thẳng chui vào phía bên phải đệ nhất cốt động, theo cốt động leo lên phía trên mà đi. Này một tiết cốt động đại ước chừng dài hàng ngàn trượng, bên trong thập phần rộng lớn, hành tẩu trong đó còn có thể nghe được bước chân tiếng vang, lên tới một nửa khoảng cách lúc, cốt động chung quanh hiện ra từng đợt xương dày đặc. Chứng kiến những thứ này xương dày đặc lúc, La Trinh mặt lộ vẻ chần chừ, dừng bước không tiến. Bất quá một mực quan sát đến La Trinh Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nhắc nhở, yên tâm, những thứ này xương dày đặc là nhiếp hồn chi dụng, đối với thân thể không ngại. Con đường này nguyên bổn chính là cấm thánh hồn đặt chân đấy. La Trinh sau khi nghe xong do dự trong lòng mới quét qua cạn sạch, tiếp tục leo lên trên. Khi hắn nhanh leo đến cốt động đỉnh lúc, phía trước bỗng nhiên hiển lộ ra một tia sáng, này ánh sáng quét qua trong cốt động mờ tối cảnh tượng. Cốt động này thông hướng ra bên ngoài, ánh mắt của La Trinh lóe lên, bước chân lập tức thả nhanh thêm mấy phần. Khi hắn rốt cuộc leo đến đỉnh lúc, cuối cùng thấy được cốt động bên ngoài cảnh tượng. Bày ra tại trước mặt hắn thật là một mảnh mênh mông bát ngát úy lam sắc hải dương, mà từng đoạn nhỏ dài cốt cách, dường như dài ở trong biển cây trúc bình thường cắm ngược ở trong đó. Nơi này chính là Lý Bôi Tuyết nói, bên ngoài cốt động cấm địa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3345, Cốt Nô. Từ đỉnh cốt động sau khi đi ra, La Trinh liền thấy trắng xóa hoàn toàn chỗ nước cạn. La Trinh bước lên cái mảnh này chỗ nước cạn, thò tay đem chỗ nước cạn lên màu trắng hạt cát bắt thổi phồng, nói ra, những thứ này màu trắng hạt cát, cũng là xương cốt, coi như vô số xương cốt nghiền nát hội tụ ở chỗ này. Giống vậy cốt cách vỡ đến loại trình độ này, đã sớm bị phong hóa rồi, những thứ này cốt cách nguyên bản cứ như vậy nhỏ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói như thế, La Trinh mới cẩn thận ngưng mắt nhìn, quả nhiên như Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói, những thứ này cốt cách mặc dù nhỏ, nhưng đại bộ phận đều là hoàn chỉnh hình thái, cũng không chỗ hư hại. Như vậy thật nhỏ sinh linh, chẳng lẽ là kế chủ văn minh? La Trinh hỏi, không phải chúng ta, hình dáng của chúng ta so với cái này trong tay người cốt cách còn muốn nhỏ. Trên văn minh chi khí cái kia màu xanh lá văn minh hồi đáp. Hỗn độn trong ra đời quá nhiều văn minh, quá nhiều hình thái sinh linh. Chỉ là chúa tể cấp đều có hơn 1.000 nhiều, huống chi còn có chư đa chủng tộc cũng không chúa tể qua hỗn độn. Người đi lên phía trước đi, còn sẽ có phát hiện mới, Nguyên Thủy Quá Tên nói ra. La Trinh liền theo cái mảnh này màu trắng bãi cát đi tới, theo hắn không ngừng mà đi về phía trước, trên đất cốt cách cũng dần dần trở nên lớn lên, từ hạt cát một kích cỡ, lại đến đậu Hà Lan một kích cỡ, đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cảnh tượng này cùng vạn cổ hoang nguyên có chút giống, nhưng bất đồng chính là vạn cổ hoang nguyên xương cốt của là lung tung bày đặt, này một mảnh bạch cốt trên bãi cát bày đặt lộ vẻ rất có trật tự. Lại đi về phía trước hai bước, La Trinh liền thấy được quen thuộc cốt cách, cái kia là loài người cốt cách. Hắn xoay người đem một ngón tay cẳng tay nhặt lên, lập tức hỏi cái mảnh này cốt cách trên bờ biển ghi chép cả cái Bỉ Ngạn thời kỳ toàn bộ sinh linh xương cốt của. Đáp đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp, Thanh Ngọc Văn Minh kia chứ? La Trinh tò mò hỏi, có chút văn minh hình thái đặc thù, như Thanh Ngọc Văn Minh có hay không cốt cách đều là khó nói. Thiếu niên, nhìn bên trái đằng trước, Thanh Ngọc Chi Linh bỗng nhiên mở miệng mỉm cười nói. Thanh Ngọc Chi Linh đã từng đặt chân kiếp cốt chi địa, tự nhiên cũng là rõ ràng nơi này. La Trinh hướng bên trái đằng trước ngóng nhìn, tại bạch cốt âm u bên trong tuy chứng kiến không ít màu xanh biếc mảnh vỡ, mà ở màu xanh biếc mảnh vỡ bên cạnh, tức thì xuất hiện từng đoạn khung xương kim loại, vậy hẳn là kim loại văn minh hài cốt. Nhập hồn thành, là để cho linh hồn hoàn thành một lần lột xác, mà vào kiếp cốt chi địa, tức thì là để cho thân thể lột xác, nhớ kỹ, linh hồn cùng thân thể lột xác trình độ trực tiếp quyết định ngươi đang ở đây trong bất hủ hỏa quyển lấy được lực lượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn dặn dò. Bất hủ cảnh quyển trung nhân chính là vùng thế giới này trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhưng bất hủ hỏa quyển cũng là có bài vị đấy, càng là gần phía trước, lấy được lực lượng càng lớn. Cùng bất hủ hỏa quyển tương quan liên hệ, lông mày của La Trinh giơ lên. Đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thanh âm mang theo mỉm cười, chín đạo thánh hồn khắc ấn. Ngươi xem như từ xưa đến nay đệ nhất nhân, quang là dựa vào này chín đạo thánh hồn khắc ấn, ngươi đang ở đây trong bất hủ hỏa quyển bài danh đều sẽ không thấp hơn. Bất quá nếu như ngươi có thể thu được chín đạo kiếp cốt khắc ấn, trùng kích bất hủ hỏa quyển tự nhiên như hổ thêm cánh. Kỳ thật về một điểm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã cùng nhân tộc anh kiệt đám thảo luận qua, bọn hắn đối với La Trinh tự nhiên tràn đầy chờ mong. Bắt được khắc ấn càng nhiều, tại bất hủ hỏa quyển bài danh thì sẽ càng cao, La Trinh hỏi. Đại bộ phận tình huống đều là như thế, bất quá cũng có ngoại lệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, ta người sư đệ kia từng lấy được 16 đạo khắc ấn, nhưng ở trong bất hủ hỏa quyển bài danh không thật là lý tưởng. Mà trong bất hủ hỏa quyển xếp hạng thứ nhất tên kia, nghe nói chỉ có 14 đạo khắc ấn. Khắc ấn nhiều người tại trong bất hủ hỏa quyển tự nhiên là như hổ thêm cánh, nhưng tổng có một chút nghị lực kinh người sinh linh có thể sáng tạo kỳ tích, thậm chí cả dùng nhược thắng cường. Đó là ai? La Trinh hiếu kỳ nói. Là mục linh của Nguyên Linh nhất tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, trên mặt lộ ra một tia vẻ thận trọng. Trên thế giới này có thể để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thận trọng như thế sinh linh cũng không nhiều, mục linh tính là một cái trong số đó. Mục Linh, nó là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tối cường giả. La Trinh hỏi, đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu. La Trinh không có lại tiếp tục đặt câu hỏi. Thông qua kiếp cốt chi địa về sau, hắn sớm muộn sẽ gặp tiến vào tam thập nhị trọng thiên, đi trùng kích bất hủ hỏa quyển, trước mắt trước hay là qua kiếp cốt chi địa rồi hãy nói. La Trinh càng qua nhân loại xương cốt của về sau, đi về trước nữa, cái kia rời ra cốt cách hình thể càng lúc càng lớn, mấy trượng, hơn 10 trượng, mấy trăm trượng xương cốt của đều có. Những cái kia to lớn cốt cách chỉ có một số nhỏ trôi lơ lửng ở trên biển, lộ ra ngoài là một góc của băng sơn. Không lâu sau, La Trinh liền đi tới nơi này mảnh màu trắng bãi cát biên giới, càng đi về phía trước, đã là tị hồn thủy hải dương. Chấm dứt, La Trinh nhún nhún vai, kiếp cốt chi địa kia ở đâu? Chờ một chút, chắc có cốt nô đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. La Trinh liền ngồi ở một khối to lớn trên xương cốt cùng đợi, ngay tại lúc này, bãi biển một mặt khác xa xa. Bỗng nhiên hiện ra một chút u lục sắc ma chơi. Ma chơi sao? Mộ địa vì mai cốt chi địa, thường có ma chơi bốc lên, nơi đây nhiều như vậy cốt cách, xuất hiện ma chơi ngược lại là bình thường, bất quá nơi đây sáng như ban ngày cũng sẽ toát ra ma chơi, thật ra khiến người có chút bất ngờ. Cái kia một đoàn ma chơi trực tiếp bay vào nhân tộc xương sọ về sau, những đầu lâu này liền thẳng phiêu động, bình thường thân thể những bộ phận khác. Xương sống, xương bả vai, xương sườn, không mất một lúc, liền biến thành mấy bộ khô lâu về sau. Đi về phía La Trinh. Chúng chính là cốt nô. La Trinh hỏi, đúng, mỗi một chủng tộc đều sẽ có đồng tộc cốt nô đối ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời. Nếu như cái nào đó chủng tộc là lần thứ nhất tiến vào nơi này thì sao? La Trinh hỏi thêm một câu, tại chúng tiến vào lúc trước, cái chủng tộc này xương cốt của thì sẽ được sáng tạo ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Bỉ Ngạn trong có một chút lực lượng là đặc thù, hồn thành cùng kiếp cốt chi địa đều là do sát văn minh kia tự tay xây dựng. tự nhiên không giống địa phương khác. Vậy những thứ này xương cốt chính là Lăng Không tạo vật ra tới chứ? La Trinh lại hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị La Trinh hỏi lên như vậy, rất tự nhiên liên tưởng đến Tam Linh Kiến vật chân ý, bên trên, hắn khẽ mỉm cười nói, thật là có khả năng này. Khương Tử Nha là ở hỗn độn bên ngoài phát hiện Tam Linh Kiến vật chân ý đấy, mà sát văn minh kia nên đến từ hỗn độn bên ngoài. Những cái kia khô lâu đi thẳng tới La Trinh trước mặt nhất một bộ xương khô từ La Trinh thân vừa đi qua, đem một cái hình thể hơi lớn xương cốt cuốn, xương này liền trôi lơ lửng ở tị hồn thủy trên mặt nước, tạo thành một chiếc thuyền. Khô lâu làm ra một thủ thế về sau, liền dùng thanh âm cổ quái nói ra, mời lên thuyền. La Trinh trên mặt lộ ra một tia cảnh giác, hắn ở đây hỏi ý kiến của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Muốn đi kiếp cốt chi địa, tự nhiên muốn ngồi trên này cốt thuyền đấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. La Trinh lúc này mới nhảy lên một cái, thẳng đã rơi vào cốt trong thuyền lúc giữa. Những thứ khác lũ khô lâu thì tại bốn phía một phen tìm kiếm, tìm được tiện tay xương cốt của cho rằng thuyền mái chèo về sau, lúc này mới nhao nhao nhảy lên cốt thuyền. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3346, cốt đảo. Một lá màu trắng cốt thuyền phiêu đãng tại úy trên mặt biển màu xanh lam. Cốt thuyền đi về phía trước là dựa vào cốt nô dao động mái chèo, tốc độ đi về phía trước tự nhiên không tính nhanh. La Trinh bây giờ có thể bay dưới tình huống, thẳng bay vọt hải dương cũng có thể làm được, hoặc là giúp ít cốt nô này một tay đẩy đưa cốt thuyền cũng có thể làm được. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn dặn dò La Trinh, không nên hư mất quy củ của kiếp cốt chi địa, năm đó bọn hắn cũng là như vậy đi vào, La Trinh liền để cho đám cốt nô chậm rãi hoạt động. Ít cốt nô này có cơ bản nhất linh trí, có thể cùng La Trinh thuận sướng câu thông, nhưng chúng biết đồ vật tựa hồ ít vô cùng, dính đến lai lịch của cốt nô, kiếp cốt chi địa một loại vấn đề lúc. Chúng chẳng qua là ngờ nghịch trả lời không biết. Hỏi mấy câu về sau, La Trinh cũng im miệng, xôn xao, xôn xao, xôn xao, chậm rãi đi về phía trước phía dưới, vượt qua từng đoạn chọc vào ở trong nước biển xương cốt của, trước thuận tiện xuất hiện một cái hòn đảo nhỏ màu trắng. Đảo nhỏ này do từng đám cây lớn cốt cách trồng chất mà thành, mà ở đảo nhỏ trung ương, còn có một hình thể khổng lồ xương sọ, nhưng không biết là gì sinh linh xương sọ. Này đã đến kiếp cốt chi địa, La Trinh hỏi, vâng. Cốt nô gật gật đầu, theo cốt thuyền chậm rãi cập bờ về sau, La Trinh nhẹ nhàng nhảy lên liền rơi ở trên đảo. Ngay tại La Trinh mới vừa đứng vững lúc xôn xao thổi phồng nước biển hướng hắn vào đầu hắt vẫy mà đến. Tại Bỉ Ngạn bên trong hành tẩu lâu như vậy, La Trinh đối với tị hồn thủy loại này thứ đồ vật hay vẫn là rất kiêng kỵ, sau lưng hắn lôi xí mạnh mẽ nổ vang thoáng một phát, thân hình ngã về phía sau chuyển, khó khăn lắm tránh được ít tị hồn thủy này. Làm La Trinh đem người ổn trên không trung về sau, ngưng mắt phía dưới mới nhìn rõ ràng, tại đảo nhỏ hai bên vẫn còn có 10 cái sinh linh. Những sinh linh này hình dạng mỗi người không giống nhau, có chút thật nhỏ như chủ cán, có chút khôi ngô như cự nhân, hiển nhiên là một ít Bỉ Ngạn sinh linh. Không phải là hồi lâu đều không có người tiến kiếp cốt chi địa sao? La Trinh ngạc nhiên nói, hắn cho rằng cả kiếp cốt chi địa chỉ có chính mình một người, không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên toát ra như vậy nhiều Bỉ Ngạn sinh linh. Hỗn độn bên trong sinh linh không cách nào nhập kiếp cốt chi địa. Nhưng Bỉ Ngạn sinh linh từ là cũng được, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Chỉ cần không phải thiên chủ bị trói buộc tại một tầng trời, Bỉ Ngạn sinh linh cũng có thể từng bước một trở nên cường đại, cũng có thể đúc thành thánh hồn, tiếp nhận kiếp cốt chi địa mạch lạc, nhập bất hủ hỏa quyển, tiến đến 33 trọng thiên. Là nhân tộc tiểu tử, nhân loại, có hiểu quy củ hay không, Bỉ Ngạn bên ngoài ra hỏa phải nhiễm tị hồn thủy, mới có tư cách rơi xuống đất. Đúng, chúng ta vô ý ghim ngươi. Ngoan ngoãn đắm chìm tị hồn thủy này sau liền để cho ngươi xuống. So sánh với hồn thành, thông qua kiếp cốt chi địa càng thêm khó khăn, mà lại cần nhiều thời gian hơn. Ít đám Bỉ Ngạn sinh linh này ở lại chỗ này thời gian cũng không ngắn rồi, lẫn nhau ở giữa cũng dần dần quen thuộc, rất dễ dàng hình thành nhất trí đối ngoại bố cục, mà La Trinh lộ ra lại chính là một người từ ngoài đến. Quy củ, ai định quy củ, ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái nói. Đây cũng không phải là ai định, kiếp cốt chi địa một mực thì có quy củ này. Một Bỉ Ngạn sinh linh giải thích nói. Ha ha, La Trinh lạnh lẽo cười nói, từ thời kỳ thượng cổ sau hỗn độn trong đã không người có thể vào kiếp cốt chi địa, cách thời gian lâu như vậy, quy củ này còn không có đứt rời. Hoặc có lẽ là, quy củ này bất quá là các ngươi mới vừa đứng lên hay sao? Tị hồn thủy đối với Bỉ Ngạn bên ngoài sinh linh có hiệu quả, quy củ này tự nhiên là nhằm vào hỗn độn sinh linh, có thể hỗn độn sinh linh đã có tương đương tuế nguyệt chưa từng đặt chân nơi đây. Hiện tại La Trinh vừa xuất hiện, quy củ liền đi theo ra, 99% là nguyên linh nhất tộc ở phía sau giở trò. Bị La Trinh hỏi lên như vậy, ít đám Bỉ Ngạn sinh linh kia lập tức một hồi nghẹn lời. Hướng ta rơi vãi tị hồn thủy, chỉ có một mục đích, chính là vì phòng ta đào tẩu chứ. La Trinh vừa hỏi một bên chậm rãi đánh xuống, Cùng lúc đó, trong văn minh chi khí bỉ ngạn chi lực tức thì điên cuồng dũng động. Dâm ào ào, theo mình mông bỉ ngạn chi lực bạo phát đi ra, cả người hắn giống như khối thiên ngoại rơi xuống thiên thạch, hướng phía trên đảo nhỏ mạnh mẽ đập xuống. Ít đám bỉ ngạn sinh linh kia vốn là còn muốn vây tụ đi lên, có thể cảm nhận được La Trinh rơi xuống tảng đá về sau, sắc mặt nhao nhao đại biến, đúng là không kìm nổi mà phải lùi lại. Ầm, La Trinh nặng nề nện ở trên đảo, lực lượng khổng lồ truyền lại phía dưới, toàn bộ đảo đều mạnh mẽ rung động, nước biển chung quanh cũng khuếch tán ra từng vòng sóng thần. La Trinh ngạc nhiên nhìn thoáng qua trên đảo mặt đất này cũng là do từng đám cây cốt cách trồng chất mà thành, nhưng những thứ xương cốt trình độ chắc chắn vượt xa La Trinh đoán trước, như vậy sau khi va chạm, cốt cách không có chút nào bể tan tành dấu vết. Không có tướng mặt đất cốt cách chấn vỡ, ngược lại là đem ít đám bỉ ngạn sinh linh kia chấn trụ. Giống như La Trinh suy đoán như vậy, chúng đích xác là nhận được tin tức, biết rõ sẽ có một tên, hỗn độn sinh linh, đến đây, nếu có thể bắt lại hỗn độn sinh linh này, trong tộc bọn họ tất có trọng thưởng. Ít đám bỉ ngạn sinh linh này vốn cho là người đến thập phần gầy yếu, thừa dịp bất ngờ vải lên tị hồn thủy có thể nhẹ nhõm bắt lại, nơi nào nghĩ đến người này có được thực lực bực này. Chúng bối rối sau một lúc lâu, như trước không nói tiếng nào, dường như đã làm sai chuyện đứa trẻ bình thường cúi đầu. Cuối cùng chúng không phải là hỗn độn sinh linh, không cách nào rời khỏi bỉ ngạn. Không biết còn có ai tưởng vẩy lên tị hồn thủy, La Trinh quét mắt một vòng lạnh giọng hỏi, như trước không có người trả lời, chúng chỉ dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem La Trinh. La Trinh hướng phía một tên trong đó khôi ngô sinh linh rời bước đi qua, này khôi ngô sinh linh đầu giống như ngưu, một cặp sừng nhọn, hình thể cường tráng, chính là hai thập thất trọng thiên ứng ngưu tộc. Ứng ngưu tộc nhân này nhìn La Trinh thẳng đến tới mình, liền vội vàng giải thích là nó mang tới tin tức, nó đến kiếp cốt chi địa sau nói cho chúng ta biết, như đối phó rồi ngươi, nguyên linh nhất tộc tất có phong thưởng, có thể ban ơn cho ta tộc. Ứng ngưu tộc nhân là chỉ cách đó không xa một chỉ giống mèo sinh linh giống vậy, đó là thiên nhãn ngưu tộc. Làm ứng ngưu tộc nhân chỉ vào nó về sau, thiên nhãn ngưu tộc này lui về sau hai bước, con mắt nhíu lại, tản mát ra nguy hiểm ánh mắt, tùy thời ứng đối công kích của La Trinh. La Trinh chẳng qua là nhàn nhạt liếc qua, lập tức nói ra, ta tới nơi này chỉ là muốn qua kiếp cốt chi địa, còn ta cùng với nguyên linh nhất tộc ân oán, các ngươi hay vẫn là không nên nhúng tay thật là tốt. Ít bỉ ngạn sinh linh này cũng là các tộc người nổi bật, chúng lúc trước chỉ coi La Trinh là một trái hồng mềm tùy tiện đắn đo, tự nhiên tưởng chen nhau lên. Nhưng La Trinh thể hiện ra như vậy lực lượng về sau, chúng tự nhiên không muốn ngồi tánh mạng của chính mình. Vâng vâng vâng, ta cũng không phải là người của nguyên linh nhất tộc, ứng với ngưu đầu nhân gật đầu liên tục nói. Những người khác nhìn La Trinh không có triển lộ quá nhiều địch ý, lập tức thở dài một hơi, bầu không khí cũng buông lỏng. Ánh mắt của La Trinh tức thì hướng phía đảo nhỏ ở chỗ sâu trong trông đi qua, đồng thời hỏi hiện tại kiếp cốt chi địa còn chưa mở. Mới vừa tại trên cốt thuyền lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem quy tắc của kiếp cốt chi địa đại khái nói một lần. Kiếp cốt chi địa bản thân cùng hồn thành giống nhau, có mở cùng tắt thời hạn, hơn nữa mở cùng tắt chu kỳ so với hồn thành dài hơn nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3347, Vạn Kiếp Phong Bạo. Cái kia chiếm cứ cả hòn đảo nhỏ 3 phần tư diện tích xương sọ, chính là cửa vào kiếp cốt chi địa. Kiếp cốt chi địa mỗi 400 canh giờ mở một lần, hiện tại đã qua 320 canh giờ. Ứng ngưu tộc nhân hồi đáp. Như thế nói đến, tiếp theo mở ứng với sau 7 ngày. La Trinh hỏi, đúng, ứng ngưu tộc nhân hồi đáp, 7 ngày thời gian, La Trinh suy nghĩ trở xuống, hắn cũng không lựa chọn rời khỏi bỉ ngạn. Bỉ ngạn chủng tộc này sinh linh cũng không đáng tin, như tự rời đi sau khó bảo toàn sẽ không phát sinh biến cố, tỉ như tại chỗ thiết lập pháp trận các loại thủ đoạn tùy thời đối phó chính mình. Thẳng ngay xương sọ sau khi khoanh chân ngồi xuống, hắn liền nhập định chờ. Ít đám bỉ ngạn sinh linh kia ở phía sau yên lặng đánh giá La Trinh, nhưng cũng không nguyện ý gây ra La Trinh, liền theo La Trinh cùng một chỗ cùng đợi. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, đầy 400 giờ sau, to lớn kia xương sọ một hồi rung động lắc lư, lập tức thời gian dần qua dơ lên thăng lên. La Trinh mở hai mắt ra, chăm chú nhìn chằm chằm một màn này. Xương sọ dốc lên về sau, La Trinh mới phát hiện, đây là một cái hoàn chỉnh đầu lâu, nhưng đầu lâu nửa phần dưới giấu ở đảo phía dưới mà thôi. Chậm rãi dốc lên phía dưới, La Trinh thậm chí có thể chứng kiến đầu lâu ở dưới xương cổ đây là một tên hoàn chỉnh khung xương. Tạch tạch tạch, đầu lâu dốc lên một khoảng cách về sau, ngạc cốt chỗ phát ra thanh âm quái dị, miệng liền chậm rãi mở ra, một con đường liền tự nhiên mà vậy bày ra. Những cái kia bỉ ngạn chủng tộc đám mỗi một cái đều là nóng lòng muốn thử, dĩ vãng mỗi một lần kiếp cốt chi địa mở, chúng đều là chen nhau lên. Nhưng lần này La Trinh đứng ở phía trước nhất, chúng ai cũng không có nhúc nhích. La Trinh không có quá nhiều do dự. Thẳng dẫm trận tại chỗ lúc trước, từ sọ đầu này miệng rộng trong dẫm trận tại chỗ đi vào. chờ cho La Trinh vừa vào bên trong đó, mặt khác bị ngạn chủng tộc cũng theo đó theo tới. Trong đầu bộ phận là từng đoạn mảnh cốt chế tạo cốt chất bậc thang, theo này cốt chất bậc thang cất bước hạ xuống về sau, lại trở về đáy biển, bất quá này đáy biển ngược lại là hiển lộ ra mặt khác một phen kỳ cảnh. Hiện ra hào quang màu u lam tị hồn thủy bị lực lượng vô hình cách trở, hình thành nước vách tường. Mà ở mảnh không gian này trung ương, nổi lơ lửng nguyên một đám màu trắng cốt bàn. La Trinh dù sao cũng là lần thứ nhất tiến vào, đứng ở trên bậc thang cẩn thận quan sát. Sau lưng ít đám bỉ ngạn sinh linh kia cũng không tiện nói gì, cũng chỉ có thể sắp xếp ở phía sau, có thể La Trinh như vậy xem thế nào trọn vẹn thời gian một nén nhang về sau, ít đám bỉ ngạn sinh linh kia thật sự nhịn không được, cuối cùng kiếp cốt chi địa mở ra thời gian rất quý giá. Nhân tộc bằng hữu, nhập kiếp cốt chi địa này muốn trước tiên ngồi lên màu trắng cốt bàn, ứng như tộc nhân sau lưng La Trinh nhắc nhở. La Trinh cảm nhận được những cái kia bỉ ngạn chủng tộc cảm xúc nôn nóng, hắn cười nhạt một tiếng, liền từ trên bậc thang nhảy xuống, đã rơi vào một khối trong đó cốt trên bàn. Hô, cái kia cốt bàn liền chở La Trinh lùi lại tại một bên. Những thứ khác bỉ ngạn sinh linh đồng dạng cũng là nhao nhao nhảy xuống, ngồi ở cốt trên bàn về sau, cũng lùi lại tại một bên. Làm trên bậc thang tất cả bỉ ngạn sinh linh đều ngồi ở cốt trên bàn về sau, một mặt khác lại xuất hiện từng khối giống nhau như đúc cốt bàn, mà tại một ít cốt trên bàn bày đặt một vài bức khung xương. Đối diện với ứng như tộc nhân kia, là một bức cùng nó thân hình xấp xỉ cự xương lớn. Đối diện với La Trinh, tức thì là một bộ nhân loại khung xương, hình thể cùng La Trinh không sai biệt lắm, đồng thời bày ra cùng La Trinh giống nhau như đúc động tác. La Trinh đưa tay, cái kia kiếp cốt cũng đưa tay. La Trinh quay đầu, kiếp cốt cũng tương tự quay đầu. Cái kia phảng phất là La Trinh một cái kính tượng, bất quá không có huyết nhục, chỉ có một tên bạch cốt. Cái này là kiếp cốt của ta. La Trinh nhìn chằm chằm vào bộ xương kia hỏi. Trong kiếp cốt chi địa, mỗi một người đều đúng ứng phó một bộ thuộc về của chính mình kiếp cốt. Làm bản thân bắt đầu tiếp nhận kiếp cốt chi địa khảo nghiệm lúc, kiếp cốt cũng sẽ phát sinh rõ rệt biến hóa. La Trinh vừa tới, kiếp cốt của chính mình cũng mới vừa vặn sinh ra, cho nên như là bạch ngọc trắng nõn mới tinh. Bên cạnh ứng như tộc nhân đối ứng bộ kia to lớn kiếp cốt, mặt ngoài đã rát lên tầng một nhàn nhạt vàng rực, nó đến kiếp cốt chi địa đã có một đoạn thời gian rất dài, thu hoạch tự nhiên không ít. Bất quá này tất cả thu hoạch đều tai kiếp cốt trên người, tại nó cùng kiếp cốt dung hợp lẫn nhau lúc trước, đối với nó không có bất kỳ hiệu quả. Tất cả những người này mặc dù đang kiếp cốt chi địa ngây người thời gian không ngắn, nhưng vẫn không có cùng La Trinh đối kháng tiền vốn. Kiếp cốt của ngươi quá mới, ứng như tộc nhân trên mặt lộ ra một tia đắc ý, hắn nhìn mình lập lòe kim quang kiếp cốt, trong mắt lộ ra yêu quý chi sắc, hắn rốt cuộc cảm thấy vãn hồi rồi một chút mặt mũi. Kia đám bỉ ngạn sinh linh hắn nói chung cũng là ý tưởng giống nhau, tiểu tử này không biết đã lấy được thủ đoạn gì, có thể khống chế vậy trở lực lượng cường đại. Bất quá thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào? Tại trong kiếp cốt chi địa, cuối cùng là một tân nhân. Chờ cho bọn hắn thành tựu vạn kiếp chi thể về sau, thực lực như cũng có thể bao trùm tại tiểu tử này phía trên. Ánh mắt của La Trinh lóe lên một cái, chợt hỏi ngươi tu luyện bao lâu? Ứng như tộc nhân tràn ngập lực lượng nói, ta tại kiếp cốt chi địa ngây người 7 năm, tu luyện đến mức này đã xem như cực nhanh. Đúng, ứng như tộc chịu đựng an huynh thiên phú vẫn không tệ, chủ yếu là chúng có được trời ban thần thể, vừa ra đời liền so với kỳ tha chủng tộc cường đại. Bên cạnh một bỉ ngạn sinh linh vừa nói, chỉ cách đó không xa một vị khác hình thể như con rít bỉ ngạn sinh linh, cái kia rắn càng kỳ lạ, tu luyện một loại đặc biệt luyện thể pháp môn, ngắn ngủn thời gian một năm, đã nhập vạn kiếp phong bạo thập lục tầng. Cái kia con rết kiếp cốt mặt ngoài đã kim quang lóng lánh, không sai biệt lắm đã là vạn kiếp chi thể đại thành sao. Này con rết một mực biểu hiện rất trầm mặc, chẳng qua là nằm dạp xuống tại xương của chính mình trên bàn vẫn không nhúc nhích, nó chỉ là một tâm chuyên chú vào tu thành vạn kiếp chi thể. Đối với kia chuyện của hắn vụ không chút nào để ý, chính là nguyên linh nhất tộc truyền lại tin tức đối kháng La Trinh, nó cũng không có hứng thú chút nào. Ngay tại chúng lúc giới thiệu, cả cái không gian trong bỗng nhiên có một sức ép khổng lồ sinh ra, áp lực này đột nhiên khuếch trương, co rút lại, ngay tiếp theo nước biển chung quanh mãnh liệt sóng gió nổi lên, tại mảnh không gian này trung ương hình thành một cơn bão táp. Làm cơn bão táp này xoáy lên đồng thời, cũng đem nước biển chung quanh trong vách tường tị hồn thủy cũng cuốn đi ra. Từng giọt tị hồn thủy dường như trời mưa một dạng hướng phía trong gió lốc hội tụ mà đi. La Trinh ngồi ở cốt trên bàn, tự nhiên sẽ bị tị hồn thủy đánh trúng. Hắn thử tránh né thoáng một phát, có thể tị hồn thủy thật sự quá dày đặc, căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh, đang bị tị hồn thủy đánh trúng sau La Trinh mới buông tha cho né tránh, dù sao hắn đã vô pháp thoát ly bỉ ngạn. O-O-O-N-G, tị hồn thủy cùng cái kia cuốn lên phong bạo hoàn toàn hỗn hợp với nhau, tạo thành một cỗ màu xanh phong bạo. Cái này là vạn kiếp phong bạo, La Trinh nhíu mày nhìn một màn trước mắt, trong lòng có chút hoang mang, chẳng lẽ dựa vào ít tị hồn thủy này là có thể đoán thể. La Trinh vẫn còn hoang mang lúc, gió bão dưới đáy bỗng nhiên dâng lên một tia xích chất lỏng màu vàng. Khi hắn cảm nhận được này xích kim sắc dịch thể khí thức lập tức, đồng tử đột nhiên co rụt lại, kể cả đang âm thầm quan sát Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3348, tê liệt chi lực. Này xích kim sắc dịch thể khí thức, cùng hàng lâm chi hoàn khí thức rất giống. Trước đó không lâu Phục Hy cùng nữ oa mẫu thế giới còn tự mình đến yêu cầu, thứ này cần cùng hàng lâm chi hoàn cùng chung sử dụng, có thể đem bỉ ngạn chi vật trực tiếp hàng lâm tại hỗn độn, tương đương với đánh vỡ chân lý trói buộc. Kỳ thật Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết trong kiếp cốt chi địa, sẽ xoáy lên một cỗ màu vàng lam phong bạo, màu lam là tị hồn thủy, nhưng chất lỏng màu vàng là cái gì cho tới nay cũng không người nào biết tình. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn nhập kiếp cốt chi địa thời gian đã vô cùng đã lâu, đối với kim sắc dịch thể này khí tức sớm đã quên mất. Cho nên hắn nhìn thấy La Trinh ít kim sắc hồn nguyên chi linh kia lúc, căn bản liên không thể tưởng được kiếp cốt chi địa. Nhưng bây giờ La Trinh tiến vào kiếp cốt chi địa về sau, hắn cùng La Trinh tự nhiên trước tiên kịp phản ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, vì sao trong gió lốc này kim sắc dịch thể cùng hàng lâm chi hoàn khí tức giống nhau? La Trinh hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi vào trầm tư, trong này liên quan có chút quỷ dị. Vạn kiếp phong bạo này đối với ý chí của thí luyện giả mà nói, có khảo nghiệm cực lớn. Làm tị hồn thủy cùng kim sắc dịch thể hỗn hợp về sau, đánh tại trên thân thể sẽ sinh ra to lớn xé rách cảm giác, loại đau nhức này dù cho cách xa nhau hơn 1.000 cái thần kỳ nguyên về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn như trước nhớ tinh tường. Như kim sắc dịch thể cùng hàng lâm chi hoàn là một vật, cái kia chính là chịu trách nhiệm hàng lâm chi dụng, mà tị hồn thủy thì là ngăn cản hàng lâm. La Trinh cũng phân tích nói, nghe nói như thế, nguyên bản trầm tư Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt mạnh mẽ sáng ngời, ta hiểu được, nguyên lai kiếp cốt chi địa là như vậy xảo diệu thiết trí, này sát văn minh kia ngược lại là hiểu được vận dụng địa lợi chi tiện. Cái gì lợi? La Trinh ngạc nhiên nói, như lời ngươi nói, tị hồn thủy là cấm hàng lâm chi vật, mà kim sắc dịch thể giống như hàng lâm chi hoàn, chính là hàng lâm chi vật dùng, hai người tác dụng hướng bội, đồng thời vận dụng phía dưới, bán hết tài sản sinh gần như xé rách hết thảy vạn kiếp phong bạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn phân tích nói. Đã từng hắn cũng trăm mối vẫn không có cách giải, vì cái gì chính là tị hồn thủy cùng kim sắc dịch thể hỗn hợp về sau, liền có như thế tác dụng. Hiện tại tính tựa hồ triệt triệt để đã minh bạch. Trong gió lốc này hai loại chất lỏng chính là hai cánh tay, một cái tay đi bỉ ngạn giảm dắt lấy, cái tay còn lại hướng bỉ ngạn bên ngoài rồi, tự nhiên sinh ra cường đại vô cùng tê liệt chi lực. Ta đi vào trước đi, cái kia con rết chẳng qua là lặng yên nói một câu, liền dẫm phải cốt bàn tiến vào trung ương trong vạn kiếp phong bạo. Mà con rết tiến vào đồng thời, nó đối diện kiếp cốt cũng làm ra giống nhau như đúc lựa chọn, từ gió bão mặt khác một bên tiến vào vạn kiếp phong bạo. Tạch tạch tạch lộc cộc, trong vạn kiếp phong bạo phiêu đãng vô số màu vàng lam hỗn hợp bọt nước nhỏ, những thứ này bọt nước nhỏ nện tại trên thân thể lúc, tách ra từng đạo quỷ dị hắc sắc liệt văn, này vết rạn khuếch trương lập tức, liền sinh ra cường đại tê liệt chi lực. Nếu là thân thể không có tu luyện đến mức tận cùng, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị bọt nước nhỏ xé thành mảnh nhỏ. Con rết không ngừng mà tiến lên phía dưới, nó đối diện kiếp cốt cũng đối với hướng mà đi, hướng phía vạn kiếp phong bạo trung ương bước vào. Vạn kiếp phong bạo tầng ngoài cùng những cái kia bọt nước nhỏ thật nhỏ, mà lại phân bố thập phần rộng sơ, nhưng hướng vào phía trong tiến vào hơn một trượng về sau, bọt nước nhỏ rõ ràng lớn một vòng, cũng dày đặc hơn nhiều lắm, tự đứng ngoài bộ phận nhìn, cách mỗi một trượng khoảng cách làm một tầng, khoảng cách trung ương nhất vừa vặn 20 tầng. Này con rết chui vào vạn kiếp phong bạo 2-3 trượng khoảng cách về sau, bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một cái vòng tròn nhỏ, những thứ này vòng tròn giữa hai bên khấu chặt cùng một chỗ, thật to gia tăng lên nó nhục thân cường độ. Tạch tạch tạch lộc cộc, những cái kia bọt nước nhỏ nở rộ hắc sắc liệt văn, bị nó bên ngoài thân vòng tròn đều ô vuông đỡ được. Mà một mặt khác, kiếp cốt của nó cũng gặp ngang nhau trình độ mạch lạc, kiếp cốt thượng kim sắc quang mang, chính là dựa vào một lần lại một lần mạch lạc mới một chút lưu lại. Bất quá phía ngoài nhất những thứ này tiểu thủy tích, đối với kiếp cốt đã không có hiệu quả rồi. Cho nên mỗi một lần kiếp cốt chi địa mở, con rết đều không thể không tiến về trước chỗ càng sâu. Nó như vậy xe chạy quen đường đi về phía trước, liền nhanh chóng dừng lại ở thập lục tầng bên trong, bảo trì không nhúc nhích trạng thái, kiếp cốt của nó cũng dừng lại ở mặt khác một bên thập lục tầng trong. Ít đám bỉ ngạn sinh linh kia chứng kiến con rết nhanh như vậy vào chỗ, trên mặt đều toát ra vẻ hâm mộ. Nó hiện đang dựa kiếp cốt, đã có thể nhẹ nhõm thừa nhận thập lục tầng vạn kiếp phong bạo. Không biết lúc nào có thể tới nó một bước này. Kiếp cốt của ta mới vừa vặn nhập tầng thứ 3, đám bỉ ngạn sinh linh vừa nói, một bên cưới cốt bàn đi về phía trước, tiến vào trong vạn kiếp phong bạo. Khi tiến vào vạn kiếp phong bạo về sau, theo chính mình kiếp cốt trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng bổn tôn thân thể cường độ, cho nên kiếp cốt trở nên mạnh mẽ sau chúng cũng có thể tiến hành theo chất lượng tiến lên. Bất quá một khi thoát ly vạn kiếp phong bạo về sau, kiếp cốt hay vẫn là kiếp cốt, bổn tôn hay vẫn là bổn tôn, trừ phi chính thức luyện thành vạn kiếp chi thể về sau, cả hai mới có thể chân chính dung hợp. Chờ cho ít đám Bỉ Ngạn sinh linh kia đều sau khi tiến vào, La Trình cũng cưỡi cốt bàn, chui vào vạn kiếp phong bạo. Cộc, một viên màu vàng lam giọt nước trước hết nhất đánh trúng vào cánh tay phải của La Trình, bộc phát ra một đạo hắc sắc liệt văn, thân thể của La Trình thì là hơi chấn động một chút. Tiểu thủy tích tỏa ra tê liệt chi lực, hoàn toàn chính xác không kém. Nhưng La Trình đã đem phạt thể cương ngọc thu nạp đến cực hạn, nhục thân cường độ tự nhiên không yếu, càng có hồn nguyên chi linh hộ thể tất nhiên là không sợ, hắn liền khống chế cốt bàn tiếp tục hướng phía trước. Trong vạn kiếp phong bạo đám Bỉ Ngạn sinh linh đều hữu ý vô ý nhìn xem La Trình bên này. Vì chống cự tiểu thủy tích, chúng riêng phần mình vận chuyển hộ thể thần thông, hoặc là có hư ảo thuẫn ảnh, hoặc là có kim thân nở rộ, có thể trái lại La Trình bên ngoài thân lại không có biến hóa chút nào. Tiểu tử này dùng thân thể ngạnh kháng, lần thứ nhất giống như này cấp tiến, đặt chân tầng thứ hai. Làm như vậy định phải bị thua thiệt, những nước này giọt lực lượng không thể xem thường, tại trong vạn kiếp phong bạo không nghĩ qua là cũng vô cùng có khả năng bỏ mệnh. Trong lòng một ít Bỉ Ngạn sinh linh thậm chí linh hoạt đứng lên, nếu như La Trình thân chịu trọng thương, chúng không ngại bỏ đá xuống giếng, hiện tại La Trình lây dính tị hồn thủy, thế nhưng là không thể trốn đi đâu được. Có thể mọi người ở đây phỏng đoán phía dưới, La Trình đã cưỡi mảnh xương đi tới 3 trượng khoảng cách, bước vào tầng thứ 3 phạm vi. Một mặt khác, La Trình vị này kiếp cốt cũng ngồi ngay ngắn ở trên cục xương, theo bọt nước nhỏ không ngừng mà sau khi va chạm, kiếp cốt mặt ngoài đã có một điểm điểm màu vàng kim nhàn nhạt dấu vết. Những thứ này tiểu thủy tích tê liệt chi lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cuối cùng không hình thành nên quy mô, hồn nguyên cảnh am hiểu nhất chống cự công kích như vậy, La Trình nói nhỏ. Hồn nguyên chi linh sợ nhất là thừa nhận quá lượng lực lượng, như bọt nước nhỏ như vậy liên tục không ngừng tê liệt chi lực, tức thì rất khó để cho hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc. La Trình xem chừng phía trước liếc mắt, khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó làm ra một kiện làm cho người ta trố mắt nghẹn họng sự tình. Hắn đem người hơi nghiêng về phía trước, cốt bàn về phía trước nhanh chóng, trong nháy mắt đã chạy suốt 10 trượng khoảng cách, đi thẳng tới bên cạnh của vị ứng như tộc nhân kia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3349, tốc độ quá chậm. Ứng như tộc nhân nguyên bản còn đang chuyên tâm đối kháng những cái kia tiểu thủy tích, nó cả người cơ bắp lóe ra màu đồng xanh, lớn hình thể giao phó nó đặc biệt thân thể cường tráng. Mỗi khi nó kích phát huyết mạch thiên phú của chính mình lúc, trong cơ thể huyết khí bừng bừng phấn chấn, có thể tăng lên trên diện rộng chính mình thân thể tính bền dẻo. 3 canh giờ, chỉ cần khắp nơi 10 tầng trong phạm vi kiên trì 3 canh giờ, nó có thể mang theo kiếp cốt của chính mình tiến thêm một bước. Nhưng cái này đối với nó cũng là một khiêu chiến không nhỏ, cuối cùng thúc giục huyết mạch chi lực 3 canh giờ, tiêu hao cũng phá lệ lớn. Bất quá lúc này mới vừa tiến vào vạn kiếp phong bạo, hiện giai đoạn thể lực của nó dồi dào, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Ngay tại nó ngồi vào chỗ của mình về sau, quay đầu lại chuẩn bị đánh đo một cái kia mới tới nhân tộc tiểu tử lúc, bỗng nhiên liền phát hiện, La Trình đã xuất hiện tại hắn bên cạnh. Ứng như tộc nhân cái kia cặp mắt trâu mạnh mẽ chừng, ngây ngốc nhìn La Trình một hồi lâu, này mới phản ứng tới. Điều này sao có thể? Nó ánh mắt kia phảng phất là thấy được quái vật một dạng, nó không thể giải thích vì sao La Trình tại sao phải tại thời gian nháy con mắt, đã đến bên cạnh mình. Đây chính là vạn kiếp phong bạo trong vòng 10 trượng, 10 tầng phạm vi tiểu thủy tích huy lực tuyệt không phải người bình thường có thể thừa nhận, dù cho thân thể thu nạp phạt thể cương ngọc tu luyện đến cực hạn cũng không khả năng. Tiểu tử này lần thứ nhất tiến đến, kiếp cốt của hắn cũng không khả năng vì hắn thừa nhận dù là một chút xíu áp lực. Tạch tạch tạch lộc cộc, dây đặc tiểu thủy tích tại La Trình bên ngoài thân nở rộ, màu đen vết dạn vây quanh thân thể của hắn tiền hậu tả hữu lan truyền, nhưng hắn như trước là một bộ không coi ai ra gì bộ dạng. Mà ở đối diện với La Trình, vạn kiếp phong bạo một mặt khác, hắn vị này kiếp cốt tất bị tiểu thủy tích nhanh chóng mạch lạc lấy. Càng là dựa vào gần vạn kiếp phong bạo trung tâm, kiếp cốt chui luyện tốc độ càng nhanh. Tại 10 tầng trong phạm vi chui luyện tốc độ so với vòng ngoài cùng nhanh đâu chỉ gấp trăm lần. Theo tiểu thủy tích điên cuồng chút xuống tại trên kiếp cốt của La Trình mặt ngoài màu vàng càng lấy thân thể tốc độ rõ rệt điên cuồng. Ồ, làm kiếp cốt của La Trình lóe ra vàng rực lúc, La Trình cũng cảm giác thân thể của chính mình truyền đến một loại hết sức kiên cố ổn định cảm giác, dường như cả người lại tiến hành một lần thăng hoa, bị nào đó không nhìn thấy lực lượng củng cố vậy. Loại cảm giác này là tới từ ở kiếp cốt của chính mình. Lông mày của La Trình nhảy lên, lộ ra một vẻ vui mừng. La Trình cùng ứng như tộc cùng Bỉ Ngạn chủng tộc bất đồng, hắn nguyên bản dựa vào hồn nguyên chi linh có thể ngạnh kháng vạn kiếp phong bạo. Bất quá nếu là bình thường hồn nguyên cảnh, thật sự bước chân vào trong vạn kiếp phong bạo, tại một ít tiểu thủy tích mạch lạc phía dưới không bao lâu, liền sẽ nhanh chóng lâm vào mệt nhọc. Có thể La Trinh thân thể bởi vì cái kia đặc thù đạo chi chân ý, tại gặp công kích sau có thể liên tục không ngừng chữa trị hồn nguyên chi linh, như vậy liền để cho La Trinh nhẹ nhõm đặt chân ở vạn kiếp phong bạo ở trong. Ngươi, là thế nào đối kháng những nước kia giọt hay sao? Ứng Nhiêu tộc nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Dùng thân thể đối kháng, La Trinh hồi đáp. Ứng Nhiêu tộc nhân cái kia sần sùi mặt run rẩy một cái, một bộ im lặng ngưng nghẹn bộ dạng. Ứng Nhiêu tộc nhân này là gần nhất mấy hỗn độn kỷ nguyên sinh ra bỉ ngạn chủng tộc, đối với nhân tộc ấn tượng không khắc sâu, đại đa số ấn tượng là tới từ ở gần nhất những năm này, tại bỉ ngạn trong bỗng nhiều không ít nhân tộc dương hồn. Nhưng những người này tộc dương hồn đám, dù cho tu luyện tới thánh hồn cảnh, như trước không bị Ứng Nhiêu tộc nhân để ở trong mắt, thánh hồn tuy có thể cùng thân thể đối kháng, có thể chờ cho mình luyện liền vạn kiếp chi thể về sau, cả hai lại có tương đối lớn chênh lệch. Có thể bỗng nhiên nhô ra này tên nhân loại đã có thân thể, hơn nữa kỳ nhục thân cường hãn, lực lượng kinh khủng, quả thực vượt qua nó phạm vi nhận biết. Ngay tại Ứng Nhiêu tộc nhân còn tại rung động thời khắc, La Trinh đột nhiên hỏi, 10 tầng trong chui luyện tốc độ còn giống như là quá chậm, muốn đạt tới người kiếp cốt kia màu vàng đỏ cần phải bao lâu? Nghe La Trinh ghét bỏ 10 tầng chui luyện tốc độ, Ứng Nhiêu tộc nhân lại lần nữa không còn gì để nói, lập tức mới lên tiếng, ít nhất phải thời gian mấy tháng, ta mỗi một lần chờ cho kiếp cốt chi địa mở, cũng sẽ ở 10 tầng kiên trì 2 canh giờ rưỡi, vụn vụn vặt vặt cộng lại thời gian chắc có khoảng 3 tháng. Kiếp cốt chi địa bản thân mở ra thời gian khoảng cách liền rất dài, mà Ứng Nhiêu tộc nhân tại kích phát huyết mạch trong cơ thể, bảo trì toàn thân dưới trạng thái, cũng chỉ có thể kiên trì hơn 2 canh giờ, 3 canh giờ hầu như chính là cực hạn của nó. Nhưng huyết mạch lực lượng hao hết về sau, nó sẽ lùi lại mà cầu việc khác, đứng ở 9 tầng, thậm chí tầng 8 trong phạm vi, đem thời gian còn lại hao hết về sau, mới có thể từ trong kiếp cốt chi địa lui ra ngoài. 3 tháng, quá chậm, La Trinh lắc đầu, dưới chân cốt bàn hơi trách một chút, lại lần nữa hướng phía trước hoạt động mà đi. Hắn cứ như vậy trực tiếp vượt qua 10 tầng phạm vi, tiến nhập thập nhất tầng. Thập nhất tầng bên trong tiểu thủy tích càng thêm mãnh liệt, nở rộ tại La Trinh bên ngoài thân hắc sắc liệt văn cũng thô lớn hơn rất nhiều, hồn nguyên chi linh mệt mỏi tốc độ trực tiếp thêm nhanh hơn gấp đôi nhiều, bất quá kiếp cốt chui luyện tốc độ tức thì gia tăng lên gấp mấy lần. Ứng Nhiêu tộc nhân đương nhiên biết rõ tiến vào thập nhất tầng chỗ tốt, chỉ cần có thể tiếp nhận được thập nhất tầng bên trong tiểu thủy tích, nó tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ nhanh hơn. Có thể bằng thực lực của nó, tại 10 tầng trong nghỉ ngơi 3 canh giờ cũng khó khăn, tại thập nhất tầng giảm kiên trì thời gian một nén nhang cũng không tệ. Cho nên tại kiếp cốt của chính mình tăng lên một tầng thứ lúc trước, nó là không có ý định tiến vào thập nhất tầng đấy. La Trinh này vừa đến 10 tầng, còn không có đứng vững liền đi thập nhất tầng, làm được hả? Này thập nhất tầng trong uy lực, có thể so sánh 10 tầng. Ứng Nhiêu tộc nhân lời nói ra bên miệng, La Trinh thì đã vững vàng đứng ở thập nhất tầng trong. Hắn xoay đầu lại nhìn Ứng Nhiêu tộc nhân liếc mắt, hỏi ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Ứng Nhiêu tộc nhân vẫy vẫy tay, nó cảm thấy lo lắng của chính mình thuần túy là dư thừa. Thập nhất tầng trong kiếp cốt chui luyện tốc độ tăng nhiều, đồng thời La Trinh thừa nhận áp lực cũng lớn gấp mấy lần, ngay cả như vậy hồn nguyên chi linh suy kiệt tốc độ vẫn ở chỗ cũ La Trinh thừa nhận trong phạm vi. Lúc này cả trong cái vạn kiếp phong bạo hơn 10 bỉ ngạn sinh linh, đều muốn ánh mắt tụ vào tại trên thân La Trinh. Thật sự không có lầm sao, coi như là hắn tu luyện có chút đặc thù thần thông, cũng kiên trì không được bao lâu chứ. Phải biết rằng kiếp cốt của hắn, bây giờ còn không cho hắn được nhiều thiếu bảo hộ. Liền là ở thập lục tầng trong tiếp nhận chui luyện con rết cũng xoay đầu lại, trong hai mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi. Con rết có thể đi đến một bước này, cũng là dựa vào tiến hành theo chất lượng đấy. Nhục thể của chính mình mạnh, có thể làm cho kiếp cốt nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, ngược lại kiếp cốt lại bảo vệ mình, từng bước một tiến về phía trước rảo bước tiến lên. Nhân tộc tiểu tử thoáng cái liền vào tới thập nhất tầng, kiếp cốt đã bị chui luyện thời gian ngắn ngủi, không cách nào cho La Trinh càng nhiều nữa trèo trống. Chỉ cần đem con rết đặt ở thập nhất tầng, không dựa vào kiếp cốt bảo hộ, này con rết cũng căn bản không thể chịu đựng. Phần đông bỉ ngạn sinh linh cho rằng La Trinh tại thập nhất tầng trong dừng lại không được bao lâu, hắn đích xác không có quá nhiều dừng lại, thời gian một nén nhang sau La Trinh như trước ghét bỏ quá chậm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3350, dị biến nảy sinh. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, La Trinh lần nữa cưỡi cốt bàn tiến lên. Thập nhị tầng, thập tam tầng, thập tứ tầng, thập ngũ tầng, thập lục tầng, trước đi đến 16 trượng khoảng cách về sau, La Trinh đã đi tới cái kia con rết bên cạnh. 3333, thập lục tầng bên trong tiểu thủy tích giống như bão tố một dạng hướng phía La Trinh đập vào mặt đánh tới. Hắn toàn thân đều bị hắc sắc liệt văn kia bao gồm tầng 1, điên cuồng lôi xé nhục thể của hắn. hồn nguyên chi linh cũng không ngừng mà hấp thu cỗ lực lượng kia, đồng thời cũng rất nhanh ảm đạm xuống. Nhưng ở hồn nguyên chi linh ảm đạm đồng thời, đạo chi chân ý cũng không ngừng tuôn ra, cái kia dòng nước ấm giống như là trong sa mạc ốc đảo chi thủy, dòng nước chảy ở nơi nào, liền thoải mái ở đâu. Tại hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc lúc trước, đạo chi chân ý lại đem nhanh chóng khôi phục. Ngay tại thập lục tầng rồi, La Trinh làm ra quyết định, hắn đã tìm được một người vô cùng giai điểm thăng bằng. Nếu là đi về trước nữa, hồn nguyên chi linh chỉ sợ gánh chịu không được, lâm vào mệt nhọc sau La Trinh ở trong đó có thể chống đỡ không được bao lâu. Mà ở thập lục tầng trong khoảng cách này, không những được nhanh chóng mạch lạc kiếp cốt của chính mình, cũng có thể giúp đỡ La Trinh tu luyện hồn nguyên chi linh. Ba ba ba, vô số tiểu thủy tích tại kiếp cốt mặt ngoài nở rộ, từng sợi kim mang nhanh chóng bao trùm tại trên kiếp cốt. Vượt qua kiếp cốt chi địa thời gian bình thường cần phải rất lâu, đó là bởi vì từ tít mãi bên ngoài bắt đầu mạch lạc kiếp cốt, mà vòng ngoài hiệu quả thực sự quá yếu, tự nhiên cũng đem chọn cái thời gian kéo dài. Trên thực tế từ thập lục tầng bắt đầu, chu luyện tốc độ trực tiếp bạo tăng. Hắn đến cùng là cái gì? Trực tiếp đi thập lục tầng, ta nếu là ở thập lục tầng, sợ rằng sẽ bị những cái kia tiểu thủy tích xé nát. Mới vừa bọn hắn còn đang suy nghĩ La Trinh tại thập nhất tầng trong đợi không được quá lâu, bây giờ đã là vững vàng đứng ở thập lục tầng ở bên trong, quá trình này đối với trong bọn họ đại đa số, đều cần muốn một cái thời gian rất dài, nhưng La Trinh bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Ít đám bỉ ngạn sinh linh này phải nhiều im lặng có bao nhiêu im lặng. Đây là giả chứ, ta cảm thấy có chút hoang đường, ta xem như minh bạch, vì cái gì nguyên linh nhất tộc đều muốn đối phó hắn. Như vậy lớn lên tốc độ, vô luận là ai cũng cảm giác phải vô cùng đáng sợ. Cái kia con rết trừng mắt La Trinh lúc, chính mình bên ngoài thân những cái kia vòng tròn, lại xuất hiện từng tia vết rạn. Nó tu luyện là tâm hoàn hộ thể thần thông, dựa vào là cực kỳ mạnh mẽ tín niệm. Đối với lòng tin của chính mình càng mạnh, tâm hoàn hộ thể kia lực lượng thì càng cường đại. Dựa vào tâm hoàn hộ thể thần thông, con rết cũng giống như La Trinh, trực tiếp vượt qua phía trước 6 tầng, một bước tiến vào trong tầng thứ 7 mạch lạc. Tốc độ của nó tự nhiên xa xa nhanh hơn kia bỉ ngạn sinh linh hắn. Chính vì vậy, đây cũng cấp cho nó cường đại tin tưởng, để cho nó một lần cảm giác mình là có thiên phú nhất đấy, cho nên tâm hoàn hộ thể thần thông, uy lực cũng tăng nhiều. Qua không được bao lâu, theo kiếp cốt của nó bắt đầu lớn mạnh, nó có thể tiến đến thập thất tầng rồi. Còn có 3 tầng, liền có thể luyện liền vạn kiếp chi thể, tưởng tượng cùng kiếp cốt của chính mình sau khi dung hợp cường đại, tâm cảnh của nó liền trở nên kích động. Này con rết quả ngôn thiếu ngữ. Thực sự không phải là tính cách cho phép, mà là nó cảm giác mình không giống bình thường, mới chẳng muốn cùng ứng như tộc nhân cùng bỉ ngạn sinh linh câu thông, mà trên thực tế có thể kim nhập bỉ ngạn sinh linh kiếp cốt chi địa, tại tất cả từ trong tộc đồng dạng là người nổi bật. Nhưng mà con rết ổn định cùng tự tin tâm cảnh, cứ như vậy bị La Trinh tàn khốc đánh nát. Lần thứ nhất tiến vào kiếp cốt chi địa, liền cùng mình địa vị ngang nhau. Trên thế giới này không có thiên tài như vậy, con rết tại trong lòng không ngừng mà gieo hò. Nhưng vô luận nó như thế nào chối bỏ, thậm chí lần lượt nhắm mắt lại, mở mắt ra lại, đáng chết này mà chướng mắt ra hỏa, như trước vững vàng ngồi ở bên cạnh mình. Tại không cách nào phủ nhận sự thật trước mặt, con rết tâm cảnh bắt đầu nhụt chí, mà hắn một khi bắt đầu nhụt chí, tâm hoàn hộ thể thần thông cũng xuất hiện sơ hở, những cái kia vòng tròn liền bắt đầu nở rộ vết rạn. Mắt nhìn mình, tâm hoàn hộ thể thần thông không cách nào nữa giúp mình chống cự thập lục tầng tiểu thủy tích, nó không thể không lui về sau một trượng, tiến vào thập ngũ tầng. Tạch tạch tạch, cho dù là thập ngũ tầng tiểu thủy tích, như trước xé rách tâm của hắn khâu, này con rết mặt mũi tràn đầy rơi vào đường cùng chỉ có thể nhận lui nữa. Thập tứ tầng, lui nữa. Thập tam tầng, lui nữa. Thập nhị tầng, cuối cùng này con rết dừng lại ở thập nhất tầng, gần gần so với ứng như tộc nhân kia nhiều một trượng khoảng cách mà thôi. Con rết không ngừng mà lui về phía sau, lại lần nữa đưa tới những người đó xì xào bàn tán. Ít đám bỉ ngạn sinh linh này một đồng tu luyện lâu như vậy. Tự nhiên cũng biết lẫn nhau ở giữa vận dụng loại hình gì thần thông. Chúng cũng biết, con rít hộ thể thần thông liên quan đến tâm tình, nhìn bộ dạng như vậy biểu hiện của La Trinh đối với con rít đả kích chỉ sợ không nhẹ. La Trinh tự nhiên không biết mình vô ý bên trong lại để cho con rít thụt lùi. Gắn bó cân bằng về sau, La Trinh cũng bình ổn tinh thần, ngồi ngay ngắn ở cốt trên bàn tùy ý tiểu thủy tích mạch lạc. Một trời, hai trời, ba trời, cả trong cái vạn kiếp phong bạo, chỉ còn lại có tiểu thủy tích nện ở trên thân mọi người. Phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Ít đám bỉ ngạn sinh linh kia ngẫu nhiên không thể chịu đựng lúc, liền hướng lui về phía sau một trượng, như cảm giác tình trạng của chính mình chuyển biến tốt đẹp, liền tiến về phía trước một trượng. Tỷ như con ngô công kia tại thập nhất tầng bên trong, khẳng định có qua không ít tỉnh lại, tâm tình bình phục lại sau lại đi tới hai trượng, tiến nhập thập tam tầng trong mạch lạc. 10 trời, 20 trời, La Trinh trong cơ thể hồn nguyên chi linh đã trải qua trước nay chưa có tra tấn. Đồng thời đạo chi chân ý không ngừng mà chữa trị, lại để cho hồn nguyên chi linh không được ngừng. Như vậy nghiền ép, La Trinh từ trong hồn nguyên đại thế giới sau khi ra ngoài liền thường xuyên làm, nhưng La Trinh chính mình mạch lạc chính mình, luôn chẳng phải triệt để, cũng là bái loại phương pháp này ban tặng, La Trinh có thể trong vòng thời gian ngắn bước vào hồn nguyên cảnh hậu kỳ. Bất quá tại trong vạn kiếp phong bạo vượt qua sau 28 ngày, hắn hồn nguyên chi linh rốt cuộc xảy ra vấn đề. Đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể hồn nguyên chi linh, bất thình lình biến mất, hoặc có lẽ là hồn nguyên chi linh chuyển đổi thành một cái khác hình thái, ở trong quá trình này liền không lại vì La Trinh hấp thu năng lượng. Ba ba ba ba, cái kia bão tố giống vậy tiểu thủy tích, tại La Trinh bên ngoài thân nở rộ lúc, lập tức truyền đến cực độ đau đớn kịch liệt. Chuyện gì xảy ra, tại thống khổ truyền tới trong nháy mắt, La Trinh kinh hãi. Hắn hầu như không có lựa chọn nào khác, dùng hai tay bảo vệ đầu, dẫm phải cốt bản hướng không ngừng mà thối lui. Đây cũng là nhục thể của La Trinh nguyên bản như binh khí bình thường chắc chắn, hơn nữa tướng này thời gian gần một tháng, kiếp cốt đã nhận được tăng lên cực lớn có thể bảo vệ La Trinh. Nếu không thì hồn nguyên chi linh biến mất một cái chớp mắt, tiểu thủy tích nở rộ hắc sắc liệt văn trực tiếp có thể đem La Trinh xé thành mảnh nhỏ. Này liên tiếp lui đến vạn kiếp phong bạo tầng ngoài cùng về sau, La Trinh mới ngừng lại được. Hắn bên ngoài thân đã là vô cùng thê thảm, toàn thân đều hiện đầy lớn hơn tấc nho nhỏ miệng vết thương. Những vết thương này đúng là tiểu thủy tích nở rộ hắc sắc liệt văn sống sờ sờ sụp đổ ra tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3351, phân liệt. Từ bên ngoài nhìn lên tuy nói vô cùng thê thảm, nhưng những thứ tiểu thủy tích cũng không làm bị thương gân cốt. Theo La Trinh trong cơ thể tách ra từng vòng ánh sáng màu xanh, bên ngoài thân miệng vết thương liền bắt đầu không ngừng mà sinh trưởng, nhanh chóng hết bệnh. Ít đám mỉ ngạn sinh linh kia thấy một màn như vậy, vẫn như cũ là trợn mắt há hốc mồm. La Trinh đều giữ vững được nhanh một tháng thời gian, đại bộ phận bỉ ngạn sinh linh đều là lùi lại nhiều lần, có thể La Trinh một mực đứng ở thập lục tầng trong tiếp nhận mạch lạc, chúng đều cam chịu La Trinh thói quen thập lục tầng rồi. Không nghĩ tới cuối cùng còn thừa lại mấy ngày thời điểm, La Trinh rõ ràng trực tiếp lui ra vạn kiếp phong bạo, nhìn qua còn bị thương. Có phải hay không hộ thể thủ đoạn xảy ra vấn đề? Phỏng đoán là, ha, tại thập lục tầng trong kiên trì nhiều ngày như vậy, cũng đủ vốn. Kiếp cốt của hắn đã vượt qua chúng ta không ít người. Mặc dù La Trinh chật vật rời khỏi, nhưng ở trong mắt chúng như cũ là tồn tại giống như thần. Cuối cùng tất cả mọi người là dựa vào hộ thể thủ đoạn đứng ở trong vạn kiếp phong bạo đấy. Chúng tuy nhìn không ra La Trinh chỉ dùng để thủ đoạn gì hộ thể, có thể cuối cùng giữ vững được một tháng thời gian, đã là phi thường khoa trương. Lục quang kia chữa trị ước chừng thời gian một nén nhang về sau, La Trinh bên ngoài thân đã khôi phục bình thường. La Trinh quan tâm nhất thực sự không phải là thương thế của chính mình, mà là hồn nguyên chi linh. Hồn nguyên chi linh giống như xảy ra vấn đề, La Trinh ngưng mi nói ra. Vấn đề gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Ta thật là nhớ không phát hiện được sự hiện hữu của chúng, La Trinh trả lời. Lúc trước hắn có thể rõ ràng phát giác được giải ở trong người hồn nguyên chi linh điểm sáng, có thể từ mới vừa bắt đầu, trong cơ thể hồn nguyên chi linh liền trực tiếp biến mất. Tại sao có thể như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngạc nhiên nói. Hồn nguyên chi linh nguyên bản liền là phi thường đặc thù chi vật. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lời cũng nhất định có nghiên cứu, cho nên nữ oa có thể thông qua trong lục văn định huyết bí chủng giấu kín tin tức đi vận dụng hồn nguyên chi linh. Có thể cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có đem hồn nguyên chi linh hình dạng hoàn toàn biết rõ ràng, tuyệt đại đa số người tu luyện tới hậu kỳ liền không cách nào tiến cảnh rồi. Cho dù là hồn nguyên cảnh hậu kỳ, như Thu Âm Hà, Phượng Nữ như vậy thừa nhận 8.000 đến 2 vạn thần quân chi lực, không sai biệt lắm đã là cực hạn, tưởng phải gánh vác càng nhiều nữa thần quân chi lực. Liền cần đặc thù huyết mạch thần thông hoặc là hộ thể thần thông để đền bù. Nhưng bởi vì không cách nào tu luyện vạn kiếp chi thể, đám hồn nguyên cảnh cường giả ở trên thân thể chênh lệch vẫn còn khó để bù đắp, cho nên Ninh Hư Viễn, Tam Cao Hàn bực này thiên tư tuyệt luân thế hệ cùng anh lão, Đông Hoàng chênh lệch như cũ là cực lớn. Mà La Trinh ngược lại là sáng tạo ra một cái tiền lệ, hắn chỉ sợ là vị trí thứ nhất dung hợp hồn nguyên chi linh về sau, lại ngược lại đặt chân người của kiếp cốt chi địa, không nghĩ tới lần này nhưng xảy ra trạng huống. Ta lại điều tra một phen, La Trinh nói ra, nếu thật mất đi hồn nguyên chi linh, thực lực của La Trinh sợ rằng sẽ hạ thấp một cái cấp bậc. Cuối cùng không có trợ giúp của hồn nguyên chi linh, dù cho có được văn minh chi khí, có thể phát huy ra được thần quân chi lực cũng bị hạn chế, trừ phi mở thế giới chi thừa, có thể thế giới chi thừa đối với văn minh chi khí tiêu hao cũng phi thường lớn, không có khả năng mỗi chiến đấu một lần đều vận dụng một lần. Ngay tại La Trinh lần nữa tỉ mỉ dò xét lúc, rốt cuộc phát giác được một tia chỗ không đúng. Trong cơ thể hắn hơn nhiều từng hột giống như cây kim một kích cỡ điểm sáng, bởi vì điểm sáng quá nhỏ, lúc trước La Trinh là coi thường, hiện tại cẩn thận điều tra ngược lại là nhìn rõ ràng, những điểm sáng này giống như hạt hạt bụi bặm, tản ở trong cơ thể mình. Đây là biến mất hồn nguyên chi linh điểm sáng, như thế nào trở nên nhỏ như vậy? Trong lòng La Trinh cả kinh, tất cả hồn nguyên chi linh điểm sáng đều biến đến mức dị thường nhỏ, đồng thời mấy lượng biến nhiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng cũng là một bộ hoàn toàn không thể giải thích vì sao bộ dạng. Trong vạn kiếp phong bạo này kim sắc dịch thể cùng Hàng Lâm Vương Miện có liên quan, mà Hàng Lâm Vương Miện lại là từ cùng với hồn nguyên chi linh xuống đến mẫu thế giới đấy, trong này tất nhiên có liên hệ nhất định tính. La Trinh, người có thể thử xem ít hồn nguyên chi linh này, có hay không có thể giúp ngươi sức chịu đựng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đề nghị, nếu như là Bỉ Ngạn bên trong hết thảy đều có thể cung cấp thần quân chi lực, như vậy hồn nguyên chi linh cung cấp đúng là thua thần quân chi lực. Dựa theo lý luận của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bỉ Ngạn chi vật đều là trong huyền lượng thế giới có chút năng lượng hình chiếu, như vậy hồn nguyên chi linh thì là ngược lại, nó đem hấp thu hết thảy năng lượng hình chiếu đã đến huyền lượng thế giới một chỗ. Đương nhiên, những thứ này suy đoán đều là suy đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ừ, ta đi thử một chút, La Trinh gật gật đầu. Hắn lại lần nữa giẫm phải cốt bàn chui vào vạn kiếp phong bạo, dù cho không có hồn nguyên chi linh, vạn kiếp phong bạo tầng thứ nhất đối với hắn cũng không tạo được quá nhiều tổn thương. Huống chi hắn ở đây thập lục tầng bên trong tu luyện gần một tháng, dựa vào kiếp cốt của chính mình cũng có thể đi vào tầng 7 tầng 8 phạm vi. Bất quá La Trinh chỉ là vì khảo thí những cái kia thật nhỏ điểm sáng, cũng không cần phải làm vậy. Đát, đát, đát, tầng ngoài cùng màu vàng lam tiểu thủy tích rất thưa thớt, nện trên người La Trinh nở rộ hắc sắc liệt phân uy lực cũng nhỏ rất nhiều. La Trinh thức thì mật thiết chú ý những cái kia cây kim một kích cỡ điểm sáng. Làm viên thứ nhất màu vàng lam tiểu thủy tích tại La Trinh bên ngoài thân nở rộ một cái chớp mắt, như mũi kim điểm sáng đều dập tắt. Mệt mỏi, La Trinh im lặng nói. Bất quá đang ở đó chút như mũi kim điểm sáng mệt mỏi một cái chớp mắt, thân thể sinh ra đạo chi chân ý lại trong người lưu chuyển. Nguyên bản mệt mỏi điểm sáng nếu như đầy trời ngôi sao bình thường được thắp sáng, nhưng mới vừa thắp sáng lập tức lại một tiểu thủy tích nện trên người La Trinh. Lần nữa mệt nhọc, những thứ này mới sinh ra điểm sáng, liền trở đi trở lại mệt nhọc, thắp sáng. Mệt nhọc, thắp sáng. La Trinh đại khái cũng nghĩ rõ ràng, này hồn nguyên cảnh sợ rằng phải một lần nữa tu luyện rồi. Ta trước đây đã bước vào hồn nguyên cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ là đem ít hồn nguyên chi linh này nghiền ép đến cực hạn? La Trinh nói ra, tự nhiên không phải, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Trong mẫu thế giới rất nhiều hồn nguyên cảnh cường giả, cái đó một người cốt linh đều so với La Trinh nhiều hơn vô số lần, ít hồn nguyên cảnh cường giả này tu luyện tới hậu kỳ, đều trì trệ không tiến, cũng không xuất hiện La Trinh loại tình huống này. Cái kia chính là cần hai điều kiện, La Trinh còn nói thêm, tu luyện tới hồn nguyên cảnh hậu kỳ, đồng thời còn phải tiếp nhận vạn kiếp phong bạo mạch lạc. Đích xác có khả năng, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Nhìn hiện tại tình huống này, hồn nguyên chi linh quang khá rõ ràng là hoàn thành một lần phân liệt. Lúc này đây phân liệt về sau, La Trinh trong cơ thể hồn nguyên chi linh số lượng nhiều hơn rất nhiều. Nếu như ít hồn nguyên chi linh này có thể lại lần nữa lớn mạnh, La Trinh lần nữa tiến vào hồn nguyên cảnh hậu kỳ. Thân thể có thể gánh nổi thần quân chi lực chẳng phải là bạo tăng. Nếu như lần nữa tu luyện tới hồn nguyên cảnh hậu kỳ, lại một lần nữa tiến hành phân liệt chứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem suy đoán này nói cho La Trinh nghe về sau, ánh mắt của La Trinh cũng phát sáng lên. Thật sự như vậy vô hạn phân liệt xuống dưới, chính mình thân thể cường đại chỉ sợ có thể tăng lên tới một tình trạng đáng sợ. Xem ra chính mình phải ở trong vạn kiếp phong bạo, dừng lại lâu một thời gian rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3352, tạm thời đóng cửa. Kiếp cốt chi địa mở một lần, liền phải chờ đợi 400 canh giờ cũng chính là đem gần một tháng. Bây giờ còn dư cuối cùng hơn 20 cái canh giờ, La Trinh cũng không gấp mạch lạc kiếp cốt rồi, mà là một mực đứng ở vạn kiếp phong bạo tít ngoài rìa, cũng chính là tầng thứ nhất trong. Đã từng La Trinh cũng dùng bị đánh phương pháp xử lý tôi luyện qua hồn nguyên chi linh, mà hồn nguyên chi linh lớn lên tốc độ đích xác rất nhanh, cũng không lâu lắm La Trinh liền trực tiếp bước vào hồn nguyên cảnh hậu kỳ. Tại trong vạn kiếp phong bạo dựa vào màu vàng lam giọt nước mạch lạc, đồng dạng cũng là một loại bị đánh, mà hiệu quả như vậy tựa hồ càng tốt hơn. Những cái kia to bằng mũi kim hồn nguyên chi linh điểm sáng không ngừng mà tiếp thu mạch lạc, không ngừng mà dập tắt, sáng lên, dập tắt, sáng lên, điểm sáng đã ở một chút xíu biến lớn. Loại cảm giác này rất vi diệu, dường như trong cơ thể tản lấy vô số hạt giống, mà hạt giống tại đạo chi chân ý tưới tiêu hạ nhanh chóng học cấp tốc dài. Nửa ngày, điểm sáng liền tăng lên hơn 2 lần. Hồn nguyên chi linh điểm sáng tăng lớn về sau, có thể gánh nổi thần quân chi lực thêm nữa, La Trinh tự nhiên mà vậy tiến về phía trước một bước, bước vào tầng 2 phạm vi. La Trinh động tác này, lại lần nữa khiến cho tò mò của ít đám bỉ ngạn sinh linh kia. Tại thập lục tầng trong ngây người một tháng sau, tầng thứ nhất, trong tầng thứ hai mạch lạc, đối với hiệu quả của La Trinh có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, chúng hoàn toàn không thể giải thích vì sao La Trinh loại hành vi này. La Trinh tự nhiên không theo chân bọn họ có nửa điểm giải thích, mà là tự mình tiếp thu mạch lạc, từng bước một tiến lên phía dưới, điểm sáng cũng một chút tăng lớn. Tại điểm sáng tăng lớn đến nhất định được tình trạng về sau, La Trinh cũng tỉ mỉ mấy qua một lần, trong cơ thể hồn nguyên chi linh điểm sáng từ 200 chưa biến thành 600 miếng, số lượng nhiều gấp 3. Bình thường hồn nguyên chi linh có thể thu nạp trên vạn thần quân chi lực, chờ cho ta lại lần nữa tu luyện tới hồn nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ bằng vào hồn nguyên chi linh, có thể ngăn cản hơn 3 vạn thần quân chi lực công kích. Nhìn xem hồn nguyên chi linh một chút xíu biến lớn, trong lòng La Trinh cũng tràn đầy mừng rỡ. Nhập kiếp cốt chi địa mục đích, chẳng qua là luyện thành vạn kiếp chi thể, đây đối với La Trinh xem như thu hoạch ngoài ý liệu rồi. Còn dư lại hơn 20 cái canh giờ dặm, La Trinh liền từ 2 tầng tiến nhập tầng thứ 3, ít hồn nguyên chi linh kia điểm sáng cũng từ to bằng mũi kim chậm rãi tăng trưởng vì kích cỡ con kiến. Thời gian sau khi tới, vạn kiếp phong bạo thời gian dần qua ngưng xuống. Màu xanh tị hồn thủy cùng kim sắc dịch thể riêng phần mình trở về, cùng lúc đó, chung quanh tị hồn thủy kia hình thành trong vách tường, tới lui tuần tra ra phần lớn quái vật. Ngoại trừ bên ngoài quỷ thủ trùng, còn có mặt khác hình dạng vô hình sinh linh, chúng đều nhìn chằm chú lên này không gian bên trong đám bỉ ngạn sinh linh. Vạn kiếp phong bạo đã ngừng, nhanh mau rời đi, những thứ này nước biển sẽ thu nạp, rơi xuống biển liền thảm rồi. Lên đi, nước biển chung quanh chậm rãi hướng trung tâm đè ép, sớm muộn sẽ đem vùng không gian này nhồi vào. Nhìn điệu bộ này, liền giống như hồn thành, đang đóng thời kỳ là không cho phép người ngoại lai ở chỗ này. La Trinh cũng tại cốt trên bàn nhẹ nhàng gõ bàn chân, thẳng bay lên cái kia cốt chất cầu thang. Về phần những kiếp cốt kia, như cũng là vẫn không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ở cốt trên bàn, cuối cùng bị tị hồn thủy bao phủ. Cùng đám La Trinh cùng bị ngạn sinh linh từ cái kia cái đầu cực lớn trong miệng sau khi đi ra, đầu lâu ngạc cốt lần nữa phát ra tạch tạch tạch thanh âm, miệng đóng cửa, đầu lâu hạ thấp, cuối cùng chỉ lưu lại một xương sọ ở bên ngoài. Trải qua một vòng mạch lạc về sau, ít đám bỉ ngạn sinh linh kia địch ý đối với La Trinh cũng hạ thấp rất nhiều, có ít bỉ ngạn sinh linh trên mặt thậm chí toát ra thiện ý. Chúng ta muốn biết thêm, La Trinh rốt cuộc là vận lấy cái gì luyện thể thủ đoạn. La Trinh cũng không báo cho biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, huống chi báo cho biết cũng là vô dụng. Hồn nguyên chi linh tại bỉ ngạn bên trong hình thái, cùng tại mẫu thế giới hình thái hoàn toàn khác nhau. Tại bỉ ngạn bên trong hồn nguyên chi linh, bất quá là một loại tương đối thông thường sinh linh. Dù cho người của mẫu thế giới thừa nhận cái này phụ trợ loại bỉ ngạn tín vật, năng lực cũng cực kỳ bình thường. Chính thức để cho hồn nguyên chi linh phát sinh biến hóa chính là hồn nguyên chi linh sinh sôi nảy nở sau kết quả, sinh sôi nảy nở sau hồn nguyên chi linh ở vào bỉ ngạn cùng mẫu thế giới ở giữa sinh mệnh hình thái, chúng lại không thấy vi phạm chân lý, cũng có thể ở trong mẫu thế giới hảo hảo đợi. Mà lấy từ chúng trong cơ thể hồn nguyên chi linh tinh thể, mới đã có được thu nạp năng lượng, gánh chịu tổn thương hiệu quả. Ít đám bỉ ngạn sinh linh này căn bản là không có cách nhìn thấy hồn nguyên chi linh tinh thể, huống chi chúng cũng không có thừa nhận vừa nói. Ít đám bỉ ngạn sinh linh này không cách nào rời khỏi bỉ ngạn, kế tiếp 400 canh giờ, chúng liền thành thật thật tại cốt đảo trên ở lại đó. Ứng như tộc nhân kia trên mặt đất vạch ra một cái cổ quái pháp trận về sau, ngồi ở trong đó tu luyện nào đó luyện thể công pháp, còn ngô công kia chọn chui vào cốt trên đảo một đoạn rỗng ruột trong xương cốt nằm ngáy o. O, tâm hoàn hộ thể kia tựa hồ đối với tinh thần tiêu hao rất nhiều. Trong vạn kiếp phong bạo ngây người một tháng sau tự nhiên cần phải tĩnh dưỡng. La Trinh cùng hiệu quả của tị hồn thủy sau khi tán đi, tức thì rời khỏi bỉ ngạn hiểu một chút tình hình gần đây. Rất gần một tháng, trong mẫu thế giới coi như gió êm sóng lặng, bất quá Lý Bôi Tuyết tựa hồ đụng phải một chút phiền toái, nàng cũng không tiến về trước tam thập nhị trọng thiên. Theo lời nàng nói, Phạm Độ Thiên trong thông hướng tầng trên cùng xương cốt của tựa hồ bị phá hư, loại này phá hư hẳn là cùng Phạm Độ Thiên bên trong biến cố hữu quan. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lui về lớn nhất cốt khang ở bên trong, sau đó lựa chọn tạm thời ly khai bỉ ngạn. Tại Phạm Độ Thiên trong Lý Bôi Tuyết cũng không trông cậy được vào ai, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ, có lẽ chờ cho La Trinh thông qua kiếp cốt chi địa về sau, mới có thể nghênh đón chuyển cơ. Một phương diện khác, Phượng Nữ đã ở tam thập trọng thiên trong đứng vững bước chân. Phượng Nữ vốn là muốn triệu tập thánh hồn cảnh cường giả Kim Ô tộc từ tam thập nhị trọng thiên đi xuống, đồng thời cũng thông báo Thái Nhất Thiên Cung, đám người Cam Cao Hàn nghe vậy cũng là đại hỉ. Tam thập trọng thiên địa lý vị trí cực kỳ trọng yếu, như nhân tộc có thể đem khống tầng này thiên, trong đó chỗ tốt không cần nói cũng biết. Động lòng người tộc ít đám thánh hồn cảnh cường giả kia hưng chí bừng bừng từ tam thập nhị trọng thiên trong chạy xuống lúc, mới đụng phải cùng Lý Bôi Tuyết giống nhau như đúc vấn đề, Phạm Độ Thiên trong xương cốt của xảy ra vấn đề, không cách nào thông hành. Tam thập nhị trọng thiên thánh hồn đám sượng mặt, nhưng 28, nhị thập cửu trọng thiên thánh hồn tức thì có thể lên, tuy nói đều ở lại 28, nhị thập cửu trọng thiên thánh hồn không nhiều lắm. nhưng đủ để đi lên phụ tá phượng nữ rồi. Thời kỳ nguyên linh nhất tộc cũng từng từ trên tầng trời hàng lâm ngũ hành linh nô, nhưng đều bị quang đầu cự nhân ba phàm đánh chết. Mà phượng nữ chiếm cứ băng thành về sau, yêu cầu tam thập trọng thiên tất cả bỉ ngạn sinh linh thần phục với nàng. Phượng nữ tại trong kim ô tộc chính là thần xào chi chủ, đương nhiên minh bạch uy bức lợi dụ thủ đoạn, sinh tồn ở tam thập trọng thiên bỉ ngạn sinh linh không có quá nhiều lựa chọn, hoặc là ly khai, hoặc là thần phục. Tóm lại, thời gian một tháng này, nguyên bản hỗn loạn tưng bừng tam thập trọng thiên, đã bị phượng nữ sửa sang lại 7-8 phần. Những tin tức này là phượng nữ ủy thác những người khác truyền cho La Trinh, trong khoảng thời gian này nàng cơ bản đều tại bỉ ngạn bên trong, hoàn toàn không có thời gian ly khai bỉ ngạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3353, thập bát tầng. Không cách nào tiến vào kiếp cốt chi địa trong thời gian, ngoại trừ tiếp tục lĩnh ngộ bên ngoài chân ngộ thiên, La Trinh cũng hóa thân nội hóa thân tiến đến thể nội thế giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với thể nội thế giới cải tạo như trước tiếp tục lấy, trong thể nội thế giới xuất hiện thêm nữa vật kỳ quái. Nghe xong một hồi mây mù dày đặc giảng giải về sau, La Trinh liền đi đi tiên phủ. Khê Ấu cầm dưỡng thai mấy tháng sau, phần bụng cũng mỗi một ngày hở ra. Trong tiên phủ chăm sóc cũng là cực kỳ mỉ, đương nhiên sẽ không có gì ngoài ý muốn. Nếu theo phàm nhân thể chất, còn có tháng tư chính là đản thời hạn, Khê Ấu cầm liền ước định La Trinh đến lúc đó nhất định trở về, vì vậy đa số thời gian La Trinh đều cùng trong tiên phủ. Một tháng thời gian, thoáng qua liền qua, La Trinh lại dùng thân thể nhập bỉ ngạn, còn nguyên xuất hiện ở cốt đảo trong. Ít đám bỉ ngạn sinh linh kia cơ bản đều là bỉ ngạn bên trong nguyên sinh chủng tộc, chúng biết bỉ ngạn phía dưới có một mẫu thế giới tồn tại, bất quá bởi vì nguyên linh nhất tộc quan hệ vẫn đối với mẫu thế giới người đến rất căm thù. Bây giờ thấy La Trinh bỗng nhiên một lần ra hiện, đã có chút hiểu biết cơ hội, hay vẫn là phi thường tò mò. Vị này người tộc huynh đệ, người xuyên toa trở về, thân thể có thể tiếp nhận được ư ứng như tộc nhân kia tò mò hỏi. Ta không phải là xuyên qua tới, La Trinh trả lời. Không phải là xuyên toa, đó là cái gì mặt khác một bỉ ngạn sinh linh hỏi. La Trinh suy tư một chút, ước chừng là một lần nữa sáng tạo một cái bản thể A. Bỉ ngạn cùng trong mẫu thế giới hai cái hình thái là quan hệ như thế nào, hiện tại cũng là nhiều cách nói khác nhau, nhưng có một cái chủ yếu cách nhìn chính là bỉ ngạn trong nhưng thật ra là sáng tạo ra một cái giống nhau như đúc phân thân. Sáng tạo ra bản thể cái kia một cái khác bản thể có thể nhúc nhích ư. La Trinh bị những thứ này vấn đề kỳ quái hỏi trở nên đau đầu, tùy tiện phu diễn vài câu về sau, ít đám bỉ ngạn sinh linh này cũng biết ý không hề hỏi thăm. Đợi sau một thời gian ngắn, quái vật kia đầu lâu lại lần nữa bay lên, ngà cốt mở ra, hiển lộ ra cốt chất cầu thang. Vào dưới đảo nhỏ trước mặt động thiên về sau, vạn kiếp phong bạo lại lần nữa xoay tròn, tất cả mọi người cũng là mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Dẫm phải cốt bàn chui vào trong vạn kiếp phong bạo. La Trinh cũng trực tiếp tiến vào vạn kiếp phong bạo tầng thứ 3, tiếp nhận tiểu thủy thích mạch lạc. Ứng như tộc nhân đối với lòng hiếu kỳ của La Trinh tối thậm, nó có thể dừng lại ở La Trinh bên cạnh nhắc nhở ngươi đã ở thập lục tầng mạch lạc một tháng, ở chỗ này mạch lạc không có ý nghĩa quá lớn, tốt nhất là tiến thập thất tầng, tuy nói kia đối với ngươi quá khó khăn một ít. Nó nhìn La Trinh tại thập lục tầng có thể ngốc một tháng, liền phỏng đoán thập lục tầng chính là cực hạn của La Trinh. Thập thất tầng đối với La Trinh mà nói hẳn là một thật tốt khiêu chiến. Đối mặt ứng nhiêu tộc nhân thiện ý nhắc nhở, La Trinh cũng không có quá nhiều đáp lại. Ứng nhiêu tộc nhân thấy thế nhún vai, một bên lẩm bẩm một bên dẫm phải cốt bàn đã đi ra. Tại hồn nguyên chi linh đã có giống như con kiến lớn nhỏ về sau, lớn lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo La Trinh rất nhanh đẩy mạnh đến 4 tầng, tầng 5, 6 tầng, tầng 7. Con kiến giống như điểm sáng dần dần lớn lên, biến thành đậu xanh một kích cỡ, lại như đậu tầm một kích cỡ. Không lâu sau, La Trinh liền lại lần nữa trở lại thập lục tầng. Lần trước đến thập lục tầng lúc đã là cực hạn của La Trinh. Nhưng lần này tình huống đã cải biến, trong cơ thể hồn nguyên chi linh còn có tăng cường không gian. Tại thập lục tầng trong ngây người hơn 10 cái canh giờ về sau, hồn nguyên chi linh điểm sáng đã có hai hạt tầm to như hạt đậu nhỏ, đó đã là bình thường hồn nguyên chi linh đại tiểu thư, bất quá số lượng nhiều gấp 3, có thể gánh nổi tổn thương tự nhiên cũng tăng cường gấp 3. Này bằng với La Trinh trong thời gian thật ngắn. Từ hồn nguyên cảnh hậu kỳ rơi vào hồn nguyên cảnh sơ kỳ, lại từ sơ kỳ tu luyện đến hậu kỳ. Hắn đem cốt bàn khẽ nghiêng, đang chuẩn bị tiến vào thập thất tầng lúc, bên cạnh, Ngô Công, bỗng nhiên nói ra nhân tộc bằng hữu, người không thích nghe ứng như tộc tên kia, thập thất tầng so với thập lục tầng khủng bố rất nhiều, ta đề nghị ngươi vẫn còn là thập lục tầng trong ở lâu vài năm rồi hãy nói. Vạn kiếp phong bạo 20 tầng, càng là hướng vào phía trong thừa nhận tê liệt chi lực càng khủng bố hơn. Ngô Công tuy rằng rất bội phục La Trinh, nhưng nó cũng hiểu rõ, vô luận là ai lớn lên tốc độ chung quy là có hạn. Thập lục tầng nguyên bổn chính là cực hạn của La Trinh, tưởng muốn tại cực hạn trên lại đột phá, nào có dễ dàng như vậy. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi. La Trinh gật đầu với Ngô Công cười cười, như trước tiến nhập thập thất tầng ở bên trong, hắn thật sự nóng lòng nhìn xem tăng lên gấp 3 hồn nguyên chi linh có gì hiệu quả. Tạch tạch tạch, tại tiểu thủy tích xé phía dưới, La Trinh trong cơ thể 600 miếng điểm sáng nhanh chóng bắt đầu mệt nhọc, mà đạo chi chân ý như trước không ngừng mà chữa trị hồn nguyên chi linh. Chịu đựng được, La Trinh nhếch miệng lên, ánh mắt bỗng nhiên rơi tại đối diện kiếp cốt trên người, lông mày theo bản năng nhíu xuống. Thập thất tầng bên trong giọt nước tê liệt chi lực, chỉ sợ cũng bị kiếp cốt này gánh chịu một số, đây cũng không phải là La Trinh hy vọng, hắn chỉ sợ là cái thứ nhất ghét bỏ chính mình kiếp cốt người. Thật có thể đứng vững. Ngô Công thấy một màn như vậy, lại lần nữa im bặt. Sự rung động trong lòng của nó, thậm chí so với La Trinh lần thứ nhất tiến vào kiếp cốt chi địa càng lớn. La Trinh lần thứ nhất tiến đến, rất đặc biệt luyện thể thủ đoạn một bước bước vào thập lục tầng, cũng không phải là không được. Nhưng tại kiếp cốt chi địa mạch lạc một tháng, liền lần nữa lại tiến vào thập thất tầng, này tiến bộ tốc độ không khỏi quá nhanh. Ngay tại Ngô Công có chút im lặng thời điểm, La Trinh trực tiếp tiến vào thập bát tầng. La Trinh như trước chịu đựng được, thập bát tầng bên trong tiểu thủy tích nở rộ hắc sắc liệt phân dường như một cái con rắn, kéo dài thời gian cũng dài hơn, tê liệt lực lượng tự nhiên mạnh gấp mấy lần. 600 miếng hồn nguyên chi linh không ngừng mà ảm đạm, cũng bị không ngừng mà chữa trị, La Trinh lần nữa đã tìm được cái điểm cân bằng này. Cùng lúc đó, đối diện với La Trinh kiếp cốt đã ở gặp trước nay chưa có mạch lạc. Lúc này đây La Trinh so với một lần trước muốn cảnh giác nhiều lắm. Đang tiếp thụ mạch lạc đồng thời, La Trinh bao giờ cũng đều nhìn chăm chú lên ít hồn nguyên chi linh này điểm sáng. Cuối cùng thập bát tầng bên trong tiểu thủy tích huy lực so với thập lục tầng cường đại rồi gấp mấy lần, một khi hồn nguyên chi linh điểm sáng lần nữa mất đi hiệu lực, thân thể của chính mình có khả năng sẽ bị tiểu thủy tích trực tiếp văng tung tóe. Một phương diện La Trinh cảnh giác hồn nguyên chi linh mất đi hiệu lực, một phương diện khác hắn lại đang mong đợi hồn nguyên chi linh lần nữa phân liệt. Nếu như lại dựa theo trước đây chia ra làm ba, cái kia trong cơ thể hắn 600 miếng hồn nguyên chi linh có thể chia ra thành 1.800 miếng, thuần túy dùng hồn nguyên chi linh có thể thừa nhận đem gần 10 vạn thần quân chi lực, cái này phi thường khủng bố. Thời gian kế tiếp, La Trinh bao giờ cũng đều bảo trì nội thị trạng thái. Liền như vậy rằng có hơn 30 cái canh giờ về sau, La Trinh liền nhìn vào trong cơ thể hồn nguyên chi linh điểm sáng mạnh mẽ lóe lên, tất cả ánh sáng điểm cùng một thời gian chia ra làm ba, hơn nữa nhanh chóng ảm đạm xuống. Lui ra ngoài, La Trinh dẫm phải cốt bàn mạnh mẽ nghiêng về phía sau, hắn phảng phất từ mưa rào tầm tã trong cúi chạy như điên tựa như, thẳng chạy ra khỏi vạn kiếp phong bạo. Dù cho lúc này đây phản ứng của La Trinh cực nhanh, thân thể vẫn bị thập bát tầng bên trong tiểu thủy tích đập trúng, nhỏ dài hắc sắc liệt văn tại phần lưng của hắn, ngực, trên đùi sụp đổ vài đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3354, ngược vòng xoáy. Chân trái thương thế nghiêm trọng nhất, màu đen khe hở như một thanh đao sắc bén, suýt nữa bị đưa hắn nửa chân cho cắt đi. Có thể La Trinh không thèm để ý chút nào, nội tâm tràn đầy cuồng hỉ. Thật sự là thật không thể tin, hồn nguyên chi linh thật có thể như vậy vô hạn phân liệt, ông trời ơi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hít một hơi thật sâu, như vậy đặc tính mạnh bao nhiêu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên biết rõ. Lần thứ hai phân liệt về sau, La Trinh liền có thể gánh chịu trên 10 vạn thần quân chi lực. Bất quá đạt thành chính thức điều kiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn vô pháp rõ ràng đoán được. Có phải hay không chỉ cần dung hợp hồn nguyên chi linh, dùng thân thể tiến vào vạn kiếp phong bạo có thể thúc đẩy kia phân liệt. Còn là nói La Trinh thân thể bên trong đạo chi chân ý không chỉ là tăng tốc độ thủ đoạn, mà là không thể thiếu một khâu. Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn suy tư lúc, La Trinh đã bắt đầu trị hết chính mình. Lần này bốn đạo vết thương so sánh trọng, chữa trị thời gian cũng lâu một chút. Mới vừa chữa trị hoàn thành, La Trinh liền hào hứng hừng hực xâm nhập trong vạn kiếp phong bạo. Một phương diện hắn muốn lần nữa tiến vào hồn nguyên cảnh hậu kỳ, một phương diện khác còn có càng cao hơn một tầng chờ mong, hồn nguyên chi linh có thể hay không lần nữa phân liệt. Vì vậy khi tiến vào vạn kiếp phong bạo về sau, La Trinh lại một lần lặp lại tu luyện. Từ tầng thứ nhất bắt đầu tiến hành theo chất lượng, lần nữa phản hồi thập bát tầng. Lần này bởi vì kiếp cốt của La Trinh càng ngày càng lớn mạnh, tại trong vạn kiếp phong bạo tiến độ cũng nhanh hơn rất nhiều, hơn 10 ngày thời gian, trong cơ thể hồn nguyên chi linh lại nhanh chóng bành trướng. 1.800 hồn nguyên chi linh điểm sáng hầu như chiếm cứ thân thể mỗi một góc. Tất cả hồn nguyên chi linh tán phát ra quang mang, lẫn nhau ở giữa tựa hồ đã tạo thành một cái chỉnh thể, La Trinh thân thể bên trong chính là một cái hoàn chỉnh vật sáng. La Trinh nội thị lúc, chợt phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, trong cơ thể ta giống như xuất hiện một cái vòng xoáy. La Trinh nói ra, vòng xoáy, ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng tụ, đúng, Vòng xoáy này cùng Đế Tuấn sử dụng trong mặt trời vòng xoáy cùng loại. Cũng cùng Đông Hoàng tiền bối kim kiếm lên vòng xoáy cùng loại, La Trinh hồi đáp. Loại này vòng xoáy đều có một cái tính chung, nhìn qua vòng xoáy đang điên cuồng xoay tròn lấy, trên thực tế vòng xoáy chỉ là một cái mặt bằng mà thôi, đối với hỗn độn bên trong sinh linh mà nói, vòng xoáy bản thân không tồn tại, nó chỉ tính là một biểu hiện phương thức. La Trinh trong cơ thể vòng xoáy có giống nhau như đúc đặc điểm, vòng xoáy chậm rãi chuyển động, có thể chẳng qua là hiện lên một cái mặt bằng hình thái biểu hiện ra ngoài, vòng xoáy bản thân không có thôn phệ bất kỳ vật gì. Ồ, mà lại để cho ta nhìn xem, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Tại La Trinh sau khi đáp ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn thấu thân thể của La Trinh. Tại trắng xóa hoàn toàn bên trong, hắn quả nhiên thấy được một hoàn chỉnh vòng xoáy. Như thế nào đây, có phải hay không cùng một loại? La Trinh hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với loại này vấn đề nghiên cứu vô cùng thấu triệt, hắn hẳn rất lời nói có trọng lượng. Vâng, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, đồng thời lại lắc đầu, có thể vòng xoáy phương hướng là phản. Loại này vòng xoáy bị Nguyên Thủy Thiên Tôn xưng là hàng lâm vòng xoáy hiện tượng, thuộc về tất cả năng lượng đều là từ hỗn độn bên ngoài hạ xuống, chẳng qua là đem năng lượng cấp độ đạt tới trình độ nhất định về sau, vòng xoáy thì sẽ hiện ra rõ ràng. Tất cả hàng lâm vòng xoáy đều là hướng ngược chiều kim đồng hồ đấy, mà La Trinh vòng xoáy này bất đồng, là hướng phải xoáy. Phương hướng trái lại, La Trinh cũng không ngốc, hắn lông nghi dơ lên sau liền nói, xem ra, đây cùng hồn nguyên chi linh đặc tính có quan hệ. Nói cách khác hồn nguyên chi linh hấp thu lực lượng nhưng thật ra là truyền đưa tới bên ngoài hỗn độn trong không gian nào đó rồi. Người rất thông minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật đầu một cái, kỳ thật trước kia rất sớm, nữ oa liền từng nói qua cái suy đoán này, cuối cùng hồn nguyên chi linh hấp thu lực lượng không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, có thể vẫn không có tìm kiếm được phương diện này chứng cứ, bên trong cơ thể ngươi vòng xoáy này xem như tỏa thật. Bị hấp thu năng lượng là bị truyền lại đi nơi nào chứ? La Trinh hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhún vai. Chúng ta hiểu biết về huyền lượng thế giới thiên thiếu, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể nào biết được, sợ rằng phải dựa vào ngươi, càng cần nhờ con của ngươi đi thăm dò. Nói tới nơi này, đã liền một mực so sánh trầm mặc Thanh Ngọc Chi Linh cũng cảm thán, ta vốn tưởng rằng Dực Vương đối với Bỉ Ngạn rất hiểu rõ rất thấu triệt, không nghĩ tới hỗn độn trong còn ẩn giấu nhiều như vậy bí ẩn, tại hạ thực là bội phục, bội phục. Thanh Ngọc Chi Linh từng bước hiểu rõ nhân tộc văn minh về sau, càng ngày càng cảm thấy cái văn minh này thâm bất khả trắc. So sánh dưới Thanh Ngọc văn minh thân thể tuy cường đại, nhưng đối với toàn bộ hỗn độn hiểu rõ là kém xa tít tắp nhân tộc. Thanh Ngọc huynh quá khiêm nhượng, đối với cả huyền lượng thế giới mà nói, chúng ta biết cũng bất quá là muối bỏ biển, lúc trước ta cũng cho rằng nhân tộc chúng ta hiểu rõ, gần với nguyên linh văn minh, có thể đối mặt kế chủ văn minh chúng ta như trước không bằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Kế chủ văn minh đã có thể đem quang làm phép vì bình thường hình vẽ, có thể cùng huyền lượng thế giới sinh linh bình thường câu thông, này là nhân tộc không cách nào làm được. Tại thập bát tầng lại ngây người sau một thời gian ngắn, La Trinh liền ỷ vào hồn nguyên chi linh cường độ, trực tiếp xâm nhập thập cửu tầng, 20 tầng. Xét thấy La Trinh trước đó biểu hiện, ít đám Bỉ Ngạn sinh linh kia lại thấy một màn như vậy, đã có thể giữ lòng bình thường. Nhìn như vậy tư thế, tại lần thứ ba mở kiếp cốt chi địa lúc, La Trinh chỉ sợ cũng có thể thu thành vạn kiếp chi thể, như cái kia, Ngô Công, còn có ứng như tộc nhân thậm chí đều đang suy đoán La Trinh hẳn đạt được vài đạo kiếp cốt khắc ấn. Vạn kiếp phong bạo rất nơi trọng yếu. Chính là một đoàn tị hồn thủy cùng kim sắc dịch thể hỗn hợp thể, nhìn qua như vòi rồng lẩn quẩn. Trung tâm nhất khu vực, tự nhiên kịch liệt nhất, làm La Trinh toàn bộ người cuốn vào vòi rồng lúc, một chỗ khác kiếp cốt cũng hòa nhập vào trong. Xì xì xì, vô số màu đen khe hở, hóa thành ngàn vạn hắc nhận, tại La Trinh bên ngoài thân điên cuồng cắt, một điểm khác kiếp cốt cũng là như thế. Tại La Trinh thông qua thập bát tầng về sau, cả tòa kiếp cốt đã hóa thành một mảnh màu vàng đỏ, phóng thích ra một cỗ khí tức dày nặng. Như vậy một cái kiếp cốt cùng La Trinh dung hợp thu thành vạn kiếp chi thể, lại mượn từ văn minh chi khí phóng xuất ra hạng gì lực lượng. Trong lòng La Trinh đầy cõi lòng chờ mong, bất quá chỉ tính La Trinh tiến nhập 20 tầng bên trong, cũng phải cấp kiếp cốt chui luyện thời gian, La Trinh cũng chỉ có thể ngồi ở cốt trên bản yên lặng chờ. Về phần chia ra hai lần hồn nguyên chi linh, cũng không có lần thứ ba chia ra dấu hiệu, một điểm này để cho La Trinh hơi có thất vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, tại 20 tầng trong có thể thu thành vạn kiếp chi thể. Có thể kiếp cốt khắc ấn như thế nào lấy được? La Trinh hỏi, thánh hồn khắc ấn cùng kiếp cốt khắc ấn đều quan hệ đến bất hủ hỏa quyển, đương nhiên để hắn coi trọng. Chờ kiếp cốt của ngươi giặt rửa luyện đến vạn kiếp chi thể trình độ lúc liền có cơ hội, Nguyên Thủy Thiên Tôn quan sát một điểm khác cái kia kim quang lóng lánh kiếp cốt, đồng thời nói ra ta xem không bao lâu. Tiếng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt, La Trinh chính đối diện kiếp cốt mặt ngoài đột nhiên lóe ra sáng bóng, dường như một vòng sơ sinh mặt trời, bên ngoài thân nhiễm lên hỏa diễm. Tản ra chói mắt kim quang. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3355, Thiên thể chi thạch. Phần lớn người tại 20 tầng trong dạo chơi một thời gian cũng không nhiều. Như Nguyên Thủy Thiên Tôn tại thập cửu tầng bên trong tu luyện sau một thời gian ngắn, tiến vào 20 tầng chỉ dừng lại trong chốc lát, kiếp cốt đã giặt rửa luyện hoàn thành, thành tựu vạn kiếp chi thể. Nhưng La Trinh ở phía trước thập cửu tầng trong chui luyện thời gian cũng không lâu, tại 20 tầng trong sẽ phải dừng lại thời gian dài hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên đánh giá thấp 20 tầng bên trong mạch lạc tốc độ, lúc này mới mấy nén nhang thời gian, La Trinh thì đã giặt rửa luyện hoàn thành. Nói cách khác, nếu như có người có thể trực tiếp gánh chịu 20 tầng trong màu vàng lam nước chảy uy lực, như vậy trên lý luận tu thành vạn kiếp chi thể chỉ cần 1-2 ngày, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian. Đây là đã tu thành vạn kiếp chi thể. La Trinh kinh ngạc nhìn kiếp cốt, làm kiếp cốt nở rộ kim quang về sau, La Trinh dưới chân cốt bàn cùng kiếp cốt dưới chân cốt bàn theo vòi rồng bắt đầu chuyển động. Hai cái cốt mâm khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng lại lẫn nhau chồng chất vào nhau. Này cốt bàn là giống hư không? La Trinh chứng kiến hai cái cốt bàn giao hội cùng một chỗ, lại lẫn nhau dung hợp, lại là sửng sốt một chút. Tại thời khắc này, không riêng gì cốt bàn hóa hư, đã liền kiếp cốt cũng được một cái hư ảnh. Làm hai cái cốt bàn hoàn toàn chồng lên nhau lúc, La Trinh cùng kiếp cốt cũng hoàn toàn trùng hợp. Kiếp cốt hoàn toàn chui vào La Trinh trong cơ thể về sau, kim quang dần dần biến mất. Mà La Trinh tức thì cảm giác cốt cách của chính mình bị hỏa in dấu một dạng từ xương sọ, lại lần nữa xương sống, hai tay, hai chân. Lúc này La Trinh đã ở vào vòi rồng chính trung ương, toàn bộ người ngồi ở cốt trên bàn tại chỗ điên chuyển. Hai tháng, luyện thành vạn kiếp chi thể, Ứng Nhiêu tộc nhân thì thào nói ra, nó đã không có tháo qua vạn kiếp chi thể thời gian nhanh nhất, vốn lấy nó xem ra, kiếp cốt chi địa mở hai lần có thể thành tựu vạn kiếp chi thể, tốc độ tu luyện như vậy quả thực có thể lấy làm kỳ dấu vết. Luyện thành vạn kiếp chi thể không là đáng sợ nhất, Ngô Công kia nói, hắn ở đây 20 tầng trong hay vẫn là thành thạo, rất có thể đi vào bước tiếp theo. Bước tiếp theo, có Bỉ Ngạn sinh linh tò mò hỏi, Ngô Công gật gật đầu, ánh mắt thâm sâu nói, nghe nói số người cực ít có thể trong kiếp cốt chi địa được kiếp cốt khắc ấn, có thể đạt được kiếp cốt khắc ấn mới xem như vạn người không được một cường giả. Luận số lượng Bỉ Ngạn sinh linh tự nhiên không bằng cả mẫu thế giới. Như Ngô Công, Ứng Nhiêu tộc nhân những thứ này. Tại riêng mình trong Bỉ Ngạn chủng tộc đã xem như thiên tài trong thiên tài, có thể trong mẫu thế giới sinh linh tuyệt đối số lượng nếu so với Bỉ Ngạn nhiều vô số lần, sinh ra thiên tài xác suất cũng phần lớn rồi, cho nên tuyệt đại đa số đạt được kiếp cốt khắc ấn thiên tài đều đến từ chính hỗn độn trong. Giống như Ngô Công dự liệu như vậy, La Trinh toàn bộ người đi lòng vòng bắt đầu trầm xuống. Màu vàng lam vòi rồng giống như một đạo nước chảy xiết vòng xoáy, đem La Trinh nhanh chóng hấp xuống dưới. Xoạt, La Trinh trực tiếp chìm vào phần đáy trong nước biển. O-O-O-N-G, một cột sáng từ dưới đáy bay lên, đem La Trinh bao phủ. Cột sáng này, cùng hồn thành cột sáng giống như đúc. Ánh mắt của La Trinh chớp động, ngay tại hắn đang suy tư thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ cảm giác nóng bỏng. Tạch, dường như có một cái thiêu màu đỏ bừng bàn ủi, tại trên lưng chính mình cắn qua, tại La Trinh sau lưng để lại một đạo khắc ấn. Bẩn thân ấn, này cổ cảm giác bỏng vẫn chưa xong lúc, ngược lại có một khối bàn ủi hung hãn in lên. Chấn phủ ấn, tạch, triền miên kim ấn, tạch, theo La Trinh không ngừng mà hạ thấp, từng đạo kiếp cốt khắc ấn xuất hiện ở trên thân thể hắn. Như vậy một đường hạ thấp đến phần đáy về sau, 9 đạo kiếp cốt khắc ấn theo thứ tự xuất hiện, phảng phất là sớm chuẩn bị tốt rồi vậy. Mà La Trinh ngoại trừ ít kiếp cốt khắc ấn này xuất hiện ở trên thân thể lúc, cũng không có kia cảm thụ của hắn. Này cũng cùng trong hồn thành tình huống giống nhau, không phải nói 9 đạo kiếp cốt khắc ấn rất khó sao. La Trinh ngạc nhiên nói, tại trong hồn thành. La Trinh cũng là không giải thích được bắt được 9 đạo thánh hồn khắc ấn, lúc ấy La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liền rất cảm thấy kỳ quái, hiện tại đồng dạng một màn càng lại lần phát sinh, quá đáng thuận lợi phía dưới ngược lại lộ ra nồng nặc khí tức quỷ dị. Đích xác kỳ quái, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt cũng hiện ra một tia sáng kỳ dị. La Trinh được trong hồn thành 9 đạo thánh hồn khắc ấn có lẽ là vận khí cho phép, hiện tại đến kiếp cốt chi địa lần nữa xảy ra chuyện như vậy, cái này cùng vận khí không quan hệ. Kỳ quái thì kỳ quái, bất kể như thế nào thuận lợi đạt được kiếp cốt khắc ấn đối với La Trinh mà nói là chuyện tốt. Tại cột sáng ra, là một mảnh màu u lam đáy biển. Phạm Độ Thiên trong rộng lớn hải vực, đối với ngoại giới mà nói là phi thường thần bí không gian. Đối với Bỉ Ngạn sinh linh mà nói, Phạm Độ Thiên bên trong không gian chính là chút từng đoạn cốt động, bên ngoài cốt động thế giới liền cho rằng không tồn tại một dạng cũng chỉ có tại cốt động xảy ra vấn đề lúc mới có thể bị trong hải vực sinh linh xâm lấn. Bất quá những cái kia cốt động bản thân liền là sống đấy. Coi như là trong một thời gian ngắn gặp phá hư, cũng sẽ tiến hành tự mình chữa trị, cho nên tuyệt đại bộ phận Bỉ Ngạn sinh linh chẳng qua là đem Phạm Độ Thiên cho rằng một cái lối đi. Coi như là đối với Bỉ Ngạn hiểu rõ nhất nguyên linh nhất tộc, đối với Phạm Độ Thiên hải vực cũng không biết nhiều lắm. La Trinh vẫn còn cột sáng tầng dưới chót nhất lúc, đáy biển ở chỗ sâu trong một cái bóng đen giống như u linh phiêu nhiên mà đến. Hô, hô, bóng đen nhanh chóng tới gần cột sáng đồng thời, đã hướng phía La Trinh duỗi ra một cái tay. Cái kia tay là một mảnh dài hẹp lông tuyến, làm lông tuyến trốn vào cột sáng về sau, liền đem La Trinh một mảnh dài hẹp quấn chặt lấy, hướng phía dưới đột nhiên kéo một cái, càng đem hắn trực tiếp từ trong cột sáng lôi xuống. Trong vạn kiếp phong bạo ít đám Bỉ Ngạn sinh linh kia chứng kiến này bỗng nhiên phát sinh biến cố, nguyên một đám là trợn mắt há hốc mồm. Vô luận bên trong đại dương này tồn tại các loại ly kỳ cổ quái sinh linh, có thể chúng tựa hồ cũng bị nào đó quy tắc chi phối, chưa bao giờ dám nhảy vào trong kiếp cốt chi địa tập kích, cho nên chúng ngẫu nhiên chứng kiến những quỷ kia trong tay đám sinh linh, theo nước biển vách tường tới lui tuần tra lúc không khẩn trương chút nào. Có thể hiện đang phát sinh một màn, trực tiếp đánh vỡ chúng não hải trong thường thức. Trong cột ánh sáng La Trinh, trực tiếp bị bắt đi rồi hả? Xúc tu kia là sinh linh gì? Nó muốn giết La Trinh. Mau nhìn, bên kia lông tuyến vòng quanh một khẩu súng. Tuy nói màu u lam nước biển dưới đáy ánh sáng rất tối, nhưng thị lực của ít đám Bỉ Ngạn sinh linh này không yếu, như trước nhìn rõ ràng. Một ít lông tuyến quấn lấy La Trinh, mặt khác một ít lông tuyến tức thì xoắn tới một cái cây trường thương. Trường thương này toàn thân úy lam sắc, thân thương toàn thân úy lam sắc, năng lượng cường đại ở trong đó dũng động, mà mũi thương mặt ngoài lại có thành từng mảnh hào quang màu đỏ thắm bắt đầu khởi động, lộ ra một tia quỷ dị. Cây súng này, Nguyên Thủy Thiên Tôn quan sát được sau sắc mặt chấn động. Là cái gì? La Trinh hỏi, hắn cũng nhìn ra thương này không tầm thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn thận trọng nói, khẩu súng không có gì, nhưng chế tạo mũi thương chính là một mai thiên thể chi thạch, có thể đem thần quân chi lực phóng đại 9 lần, là trong vòng 33 ngày vô cùng vật hiếm thấy, vô cùng thực dụng. Khuyết điểm duy nhất thì không cách nào cùng với khác phóng đại thần quân chi lực Bỉ Ngạn tín vật chất trồng thêm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3356, Thương Uy. Màu u lam biển sâu phía dưới, một cái hình thể khổng lồ sinh linh phiêu đãng trong đó. Cho dù nó đại bộ phận thân hình đều ẩn nấp trong bóng đêm, nhưng xuyên thấu qua u ám hải dương có thể lờ mờ nhận ra một cái thật lớn hình dáng, cái kia cầm giữ có người hình thể, nhưng tứ chi đều là dài đến khoảng chục đến trăm trượng lông tuyến. Ma Khống Ngư Nhân, một người vô cùng độ thần bí Bỉ Ngạn chủng tộc. Cái chủng tộc này tộc nhân số lượng vô cùng thưa thớt, nhưng thân thể thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thuộc về bên trong vùng biển này cường đại nhất thân thể. Ngoại giới hiểu biết về Ma Khống Ngư Nhân cũng là cực nhỏ, có ghi chép đến nay Ma Khống Ngư Nhân chỉ trước kia rất lâu, làm cho đã gãy một cây lớn nhất cốt động, đối với trong đó sinh linh phát động qua tập kích. Càng nhiều lúc, chúng đều sinh tồn ở đại dương chỗ sâu nhất, trải qua không tranh với đời sinh hoạt. Đã từng nguyên linh tộc cùng chúng nó nói qua, vô không nhất tộc cũng đã tới, còn có mặt khác một ít Bỉ Ngạn chủng tộc, chúng đều muốn mượn do lực lượng của đám Ma Khống Ngư Nhân đến khống chế Phạm Độ Thiên. Có lẽ là thượng đế khắc ý an bài, có lẽ là trùng hợp. Vô luận là nhị thập cửu trọng thiên bên trong kim xí điểu, hay vẫn là tam thập nhất trọng thiên Ma Khống Ngư Nhân, đều không thể bị ngoại giới lực lượng tả hữu, cuối cùng những thứ này chủng tộc đều lựa chọn buông tha cho. Bất quá nguyên linh nhất tộc buông tha cũng không tính triệt để. Dù cho Ma Khống Ngư Nhân thuộc về đứng ở đỉnh chuỗi thực vật nhân vật mạnh mẽ, bên trong như trước có quyền lợi phân tranh. Rất tình cờ một cơ hội, nguyên linh nhất tộc đem này tên gọi, Khủng Đa, Ma Khống Ngư Nhân phụ tá thượng vị, giúp đỡ Khủng Đa thanh trừ đối thủ của chính mình, đã trở thành Ma Khống Ngư Nhân nhất tộc vương. Dù cho Khủng Đa trở thành vua của đám Ma Khống Ngư Nhân về sau, Ma Khống Ngư Nhân như trước không thế nào để ý tới nguyên linh nhất tộc, nhưng Khủng Đa tức thì cho nguyên linh nhất tộc ưng thuận một cái cam kết, nó sẽ ở lúc mấu chốt giúp đỡ vô không nhất tộc một lần. Vì vậy lúc này đây, Khủng Đa lựa chọn ra tay. Trong tay nó thiên thể chi thương cũng là vô không nhất tộc đưa tặng, cây súng này bành trướng lấy lực lượng kinh khủng, khi nó nắm cầm cây súng này lúc cũng bị trong đó lực lượng rung động. Khủng Đa tại kiếp cốt chi địa phía dưới chờ đã lâu, nó không cách nào công kích trong kiếp cốt chi địa sinh linh. Nhưng một khi thoát ly kiếp cốt chi địa về sau, chỉ sợ cũng có thể tùy ý công kích. Cho nên trên lý luận, nếu như La Trinh vô pháp tiếp nhận kiếp cốt khắc ấn, chỉ sợ cũng không cách nào ở trong biển công kích La Trinh. Đối với nguyên linh nhất tộc mệnh lệnh, Khủng Đa cũng có chút kỳ quái. Nguyên linh nhất tộc như thế nào khẳng định như vậy, La Trinh nhất định có thể thu được kiếp cốt khắc ấn. Nhưng lại tại Khủng Đa mặc mà nhìn chăm chú, lặng yên chờ đợi phía dưới, La Trinh quả nhiên đã lấy được kiếp cốt khắc ấn, hắn thậm chí trực tiếp lấy được 9 đạo kiếp cốt khắc ấn. Người này nhân tộc, giờ khắc này nội tâm của Khủng Đa cũng là kinh ngạc. Nhưng Khủng Đa nếu như quyết định đánh chết La Trinh, tự cũng không có bất kỳ lưu thủ. Dù cho luyện thành vạn kiếp chi thể, đạt được 9 đạo kiếp cốt khắc ấn, mặt đối với khủng đa toàn lực nhất kích cũng quá sức, huống chi khủng đa trong tay còn có cái thanh này thiên thể chi thương. Có thể mang sức mạnh của bản thân phóng đại 9 lần. Nó bộc phát ra 1.500.000 thần quân chi lực, mượn từ cái thanh này thiên thể chi thương đâm ra, chính là hơn 13 vạn thần quân chi lực. Hơn 10 vạn thần quân chi lực, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hô, nước biển trở lực to lớn đối với khủng đa cùng với thiên thể chi thương không có bất kỳ ảnh hưởng. Dưới nước cây trường thương kia như là trong màn đêm qua lại con rơi, thẳng đến La Trinh mà đi. Tại cột sáng trong cùng La Trinh, căn bản không né tránh kịp nữa. Hắn thử hướng thượng du giặc vài cái, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Một phát này uy lực lớn khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ chỉ có thể ngạnh kháng. Trong lòng La Trinh suy nghĩ mới vừa nhảy ra lúc, thiên thể chi thương đã thẳng đến ngực mà tới. Tạch, trường thương đâm vào La Trinh bên ngoài thân, phát ra một đạo thanh âm cổ quái. Trong cơ thể hồn nguyên chi linh mạnh mẽ bạch quang lóe lên, mà hồn nguyên chi linh dung hợp sau hình thành vòng xoáy tức thì dạo qua một vòng. Tăng cường gấp 6 lần hồn nguyên chi linh tương thượng 10 vạn thần quân chi lực tiêu hóa hết, còn dư lại lực lượng theo lồng ngực của La Trinh giải ở trong cơ thể hắn, đã cùng La Trinh thân thể dung hợp kiếp cốt cùng với lập tức sáng lên 9 đạo kiếp cốt khắc ấn, tức thì giúp hắn nhẹ nhõm thừa nhận. Thiên thể chi thương chẳng qua là thoáng xuyên thấu lồng ngực của La Trinh, đâm vào trước ngực hắn một khối xương sườn bên trên, một tia vết máu ở trong biển lan truyền. Miễn cưỡng ăn này đủ để hủy thiên diệt địa nhất thương, nhưng lại ngay cả vết thương nhẹ cũng không bằng. Ma khống ngư nhân kia thấy một màn như vậy, kinh ngạc liền trong mắt đều muốn rớt xuống. Nói thật một phát này nếu đâm trên người chính mình, nó cái kia kiên cố thân hình cũng sẽ bị nhẹ nhõm xỏ xuyên qua, bao hàm giấu ở thương bên trong lực số lượng lớn dùng đem thân thể của chính mình chấn thành mảnh vỡ. Kinh khủng như vậy nhất thương, cái nhân tộc này ăn sống rồi, nhưng lại lông tóc không bị tổn thương. Gia hỏa này thật sự là nhân loại ư, ma khống ngư nhân trời sinh cường đại, đương nhiên minh bạch rất nhiều bỉ ngạn sinh linh gầy yếu. Mà nhân tộc ở trong mắt hắn, thuộc về rất yếu đuối một ít đương. Nhưng trước mắt một màn này căn bản lật đổ tưởng tượng của nó. O-O-O-N-G, tại đâm ra một phát này về sau, thiên thể chi thương đầu thương nhanh chóng ảm đạm xuống. Thiên thể chi thạch không chỉ có không cách nào cùng với khác bỉ ngạn tín vật dùng chung, đang sử dụng một lần sau cần thời gian rất dài khôi phục mới có thể khôi phục. Đây cũng là thiên thể chi thạch nhược điểm một trong, cho nên tảng đá kia chế tạo binh khí, bình thường truy cầu nhất kích tất sát. Trong mẫu thế giới có chút cường giả dung hợp cái này bỉ ngạn tín vật sau, tương tự cũng là như thế, như một kích bất tử, cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Khủng đa phát hiện mình một kích này, không cách nào đối với La Trinh tạo thành tổn thương về sau, cũng lâm vào trong sự sợ hãi. Hắn mang theo trường thương, tứ chi lông tuyến vũ động phía dưới liền định rút đi. Giác, La Trinh trở tay vừa cầm vừa nắm đem thiên thể chi thương bắt lấy, dừng ở chỗ u ám hỏi ngươi là ai. Khủng đa ở đâu để ý tới La Trinh, chỉ muốn đem trường thương kéo trở về. Có thể thân thể trên diện rộng tăng cường La Trinh, giờ phút này đã có thể phát huy ra văn minh chi khí tương đối bộ phận lực lượng, bởi vì nhục thể của hắn đã có thể gánh chịu. Vù vù vù, chế trụ thiên thể chi thương cái tay kia đột nhiên một đoạt. Trường thương liền triệt để rơi vào La Trinh trong tay. Hắn trở tay hướng phía dưới mạnh mẽ đâm một cái, vừa bổ. Hơn 5 vạn thần quân chi lực bạo phát đi ra, màu u lam nước chảy hình thành kịch liệt vòi rồng. Trường thương hướng phía dưới chém giết mà đi lúc, uyển như một thanh vô địch đại đao. Phốc, mũi thương chém qua, cái kia một mảnh dài hẹp lông tuyến trực tiếp bị cắt đứt, máu đen ở trong nước biển cuồn cuộn. La Trinh cố tình đuổi theo, có thể khủng đa này cuối cùng là quanh năm sinh tồn ở đáy biển sinh linh. Ở trong nước biển bỏ trốn tốc độ nhanh thần kỳ, chỉ trong chớp mắt đã mất tung ảnh, phía dưới chẳng qua là đen xì một mảnh nước biển. Hơn phân nửa là người của nguyên linh nhất tộc, La Trinh nhún vai, hướng phía bên trong cột ánh sáng tới lui tuần tra mà đi. Theo cột sáng trở lại kiếp cốt chi địa bên trong vùng không gian kia, rất nhiều đám bỉ ngạn sinh linh đều dùng ánh mắt kinh nghi nhìn xem La Trinh. Nếu như nói La Trinh mới vừa du ngoạn sơn thủy cốt đảo triển lộ ra lực lượng trấn nhiếp chúng, để cho nó đám cảm giác kiêng kỵ. Như vậy La Trinh mới vừa chặt đứt ma khống ngư nhân lông tuyến, trực tiếp để cho nó đám lâm vào sợ hãi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3357, thu hoạch. Tại Phạm Độ Thiên trong sông sáo đám bỉ ngạn sinh linh, rất rõ ràng quái vật ở trong nước cường đại. Liền cường đại như vậy quái vật, đối mặt La Trinh cũng là trốn bán sống bán chết. Chúng vô pháp tưởng tượng La Trinh thực lực chân chính. La Trinh cưới cốt bản hướng phía vạn kiếp phong bạo bên ngoài bay ra đi. Những cái kia màu vàng lam hạt mưa đánh trên người La Trinh, bùng nổ một mảnh dài hẹp hắc sắc liệt văn, đối với La Trinh đã không tạo thành bất kỳ áp lực gì. Nguyên bản tụ tập tại lối vào đám bỉ ngạn sinh linh, liên tục thao túng xương của chính mình bàn nhường ra một con đường. Lúc này Ngô Công kia tiến lên nói ra, chúc mừng ngươi luyện thành vạn kiếp chi thể. Từ khi mẫu thế giới các sinh linh không cách nào tiến vào kiếp cốt chi địa về sau, kiếp cốt chi địa cũng hoang phế hồi lâu, bị ngạn sinh linh trong tưởng muốn luyện liền một tên kiếp cốt cảnh cường giả, có thể cần thời gian không ngắn. La Trinh hướng nó khẽ vuốt cằm nói cảm ơn, Ngô Công cũng không nói gì nhiều, cùng hắn bị ngạn sinh linh hắn cùng chung lùi lại ở một bên. Cường giả như vậy trên người bí mật không phải là chúng có thể dò xét, như biểu hiện quá ân cần chỉ sợ phản bị La Trinh chán ghét. Từ cái kia cốt chất trên bậc thang sau khi đi ra, La Trinh lại lần nữa trở về cốt đảo. Tưởng muốn rời khỏi bỉ ngạn, liền phải chờ hiệu quả của tị hồn thủy biến mất. Bất quá La Trinh cũng không có rời khỏi bỉ ngạn ý định. Lý Bôi Tuyết không có thuận lợi tiến vào tam thập nhị trọng thiên, vẫn còn cốt khang trong chờ chính mình, hiện tại hắn đã luyện thành vạn kiếp chi thể, từ là có thể đi đến. Cốt đảo biên giới, ít đám cốt nô kia chính tại nguyên chỗ chờ lệnh. Bất quá cốt nô nguyên bản là như là tử vật, cúi đầu thấp xuống vẫn không nhúc nhích, dường như chính là một cái không có có linh hồn hài cốt. Nhưng khi La Trinh tới gần thời khắc, ít đám cốt nô kia bỗng nhiên đã có linh hồn một dạng bắt đầu nhúc nhích lên. Chúng tìm kiếm cốt mái trèo về sau, liền nhanh chóng nhảy quay về cốt thuyền phía trên. La Trinh nhẹ nhàng nhảy lên phía dưới, đã vững vàng rơi trong cốt thuyền. Trở lại một mảnh kia bãi biển vẫn cần một đoạn thời gian, La Trinh ngược lại không gấp, lại an an ổn ổn tựa ở cốt thuyền một bên, đồng thời vuốt vuốt trong tay cây trường thương kia. Thiên thể chi thạch này quang mang tựa hồ nồng đậm đi một tí, La Trinh nói ra. Thiên thể chi thương đâm về La Trinh lúc, tạo thành mũi thương thiên thể chi thạch thế nhưng là quang mang vạn trượng, cho dù ở hải dương màu u lam trong cũng là rất chói mắt. Nhất thương về sau, mũi thương nhanh chóng ảm đạm, bất quá này xa cách nửa canh giờ, mũi thương quang mang đã thoáng nồng đậm đi một tí. Thiên thể chi thạch này tưởng phải hoàn toàn khôi phục, cần hơn 10 cái canh giờ, hiện tại chỉ có thể đem lực lượng của ngươi thả lớn gấp đôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào trường thương nói ra, chờ cho thang trời thạch hoàn toàn khôi phục, một thương này uy lực phát huy được, chỉ cần đâm chúng, đủ để cho ngươi nháy mắt giết cường giả đương thời. La Trinh nghe nói như thế cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nhục thể của hắn có thể gánh chịu trên 10 vạn thần quân chi lực, nếu đem ít thần quân chi lực này rút ra quán trú tại trong thiên thể chi thương, này đâm ra một thương lực lượng chỉ sợ có thượng trăm vạn thần quân. Đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào, phải biết rằng đã từng là nhân tổ. Kết hợp được 33 trọng thiên bên trong những cái kia cực hạn bỉ ngạn tín vật, cũng chỉ phát huy không đến lực lượng của 1.000 vạn thần quân. Có thể vậy chờ lực lượng thế nhưng là đánh coi xong thành trung yên chi đạo đấy. La Trinh dựa vào một chút thiên thể chi thương, đã phát huy ra kia 1/10 lực lượng, có thể tưởng tượng sự mạnh mẽ. Bất quá như Nguyên Thủy Thiên Tôn từng nói, thiên thể chi thạch loại này bỉ ngạn tín vật tuy rằng cường đại, nhưng có một tiếc nuối khổng lồ, không cách nào cùng với khác cường hóa loại bỉ ngạn tín vật lẫn nhau chồng lên. Cho nên một khi lựa chọn thiên thể chí cường, như vậy lực lượng bội suất cũng liền vững chắc ổn định ở 9 lần. Cho nên thiên thể chi thương đối với bất hủ cảnh cường giả hơi có vẻ gân gà. Mạnh thì mạnh, nhưng ta đã không có cách nào khác thừa nhận nó, La Trinh tiếc nuối nói. Trong cơ thể hắn ba môn đạo chi chân ý riêng phần mình thừa tái một kiện văn minh chi khí. Văn minh chi khí loại này bỉ ngạn tín vật không so với bình thường bỉ ngạn tín vật. Nếu là tầm thường bỉ ngạn tín vật vứt sạch chính là, có thể văn minh chi khí thừa nhận về sau. La Trinh liền cùng ít văn minh chi khí này đã xảy ra liên quan. Tỷ như cùng Thanh Ngọc Chi Linh, nếu như thiên chấp hạch tâm, để cho La Trinh để bỏ tự nhiên không thực tế. Tốt chính là thiên thể chi thương tại bỉ ngạn trong có thể vận dụng, tuy rằng bản thân không là một thanh kiếm, nhưng là có thể cho rằng một kiện biên độ tăng trưởng lực lượng vũ khí. Chậm rãi phiêu đãng hồi lâu, chiếc này cốt thuyền rốt cuộc phiêu đãng đến đó mảnh cốt cách hình thành là bãi cát. Đợi La Trinh lên bãi cát về sau, cái kia vài tên chèo thuyền cốt nô cũng quay về đến trên bờ cát. Tìm một vị trí về sau, thân thể cốt cách lập tức tán lạc tại trong đó. La Trinh cũng không có quá nhiều dừng lại, dọc theo bãi cát đi về phía trước, về tới cốt động khổng lồ kia ở trong. Từ trong cốt động dọc theo đường phản hồi, lại lần nữa đi vào cái kia cái thật lớn cốt khang trong. Vốn cho là cốt khang trong hẳn không có một bóng người, muôn vàn không nghĩ tới cốt khang trong lại vẫn thật náo nhiệt. Ngoại trừ bên ngoài nhĩ thử nhất tộc, còn có hai Ly Uyên tộc nhân, một Thiên Lang tộc nhân, mà lại Lý Bôi Tuyết cũng ở trong đó. Lý Bôi Tuyết tuy nói nhờ người hướng La Trinh mang dùm lời nhắn, nói cho La Trinh biết chính mình không cách nào tiến vào tam thập nhị trọng thiên, rất có thể ở phạm độ thiên trong cùng La Trinh thông qua kiếp cốt chi địa. Nhưng nàng nghe nói kiếp cốt chi địa mạch lạc tốc độ kỳ chậm, thông qua kiếp cốt chi địa thời gian đều theo năm qua tính toán. Thiên phú của La Trinh cho dù tốt, chỉ sợ cũng cần mấy năm mới có thể hoàn thành mạch lạc, nàng không hy vọng chính mình một mực ở lại chỗ này. Vì vậy trong khoảng thời gian này Lý Bôi Tuyết không hoàn toàn tiến vào phạm độ thiên bên trong. Tìm kiếm thông qua phạm độ thiên phương pháp xử lý. Biện pháp không có tìm được, ngược lại là gặp mặt khác vài tên dương hồn. Ít dương hồn này tự nhiên đã tu thành thánh hồn, một dạng với bọn hắn cùng Lý Bôi Tuyết không cách nào tiến vào tam thập nhị trọng thiên, trong khoảng thời gian này liền tụ tập tại cốt khang trong nghĩ biện pháp đây. Bọn hắn chợt thấy phía bên phải trong cốt động chui ra một người, nhất thời bị sợ hết hồn. La Trinh, trong thanh âm của Lý Bôi Tuyết tràn đầy kinh hỉ, người đã thông qua kiếp cốt chi địa rồi hả? Thông qua kiếp cốt chi địa, đây chẳng phải là luyện thành vạn kiếp chi thể. Làm sao có thể? Hai Ly Uyên tộc nhân cùng Thiên Lang tộc nhân sửng sốt một chút. Luyện thành vạn kiếp chi thể về sau, liền có thể vào bất hủ hỏa quyển, thành tựu bất hủ cảnh. Bọn hắn phản xạ có điều kiện cho rằng định vị không có khả năng, nhưng, La Trinh, hai chữ dường như châm bình thường đâm vào bọn hắn não hải. Cái kia mang theo thân thể tiến vào bỉ ngạn người, thật là có thể trở thành bất hủ cảnh. CKIT, lúc này mới 3 tháng đi, đã luyện thành vạn kiếp chi thể, làm sao có thể? Tốc độ quá là nhanh, CKIT, đám nhĩ thử lúc trước đã biết La Trinh tiến vào kiếp cốt chi địa, có thể căn bản không nghĩ tới La Trinh tốc độ như thế. Vâng, ta đã thông qua kiếp cốt chi địa, La Trinh gật gật đầu. Vậy thì tốt quá, Lý Bôi Tuyết cười nói. Phạm Độ Thiên trong phát sinh biến cố, tiến đến tam thập nhị trọng thiên cốt động cũng bị phá hỏng. Trông chờ ít nhĩ thử này, Lưu Yên tộc nhân cũng rất không có khả năng. Chúng đều ở chỗ này thương lượng mấy ngày mấy đêm rồi, cả đám đều dựng lỗ tai, có cái gió thổi cỏ lay liền định rời khỏi bỉ ngạn, gửi gắm hy vọng tại bọn họ trên người quả thực kỳ lạ. Hiện tại La Trinh ra mặt, nhất định có thể giải quyết vấn đề này, Lý Bôi Tuyết đối với hắn có vô hình tự tin. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3358, Ngọc Long Ti. Tin tức này đối với Lý Bôi Tuyết là tin tức tốt, đối với mặt khác dương hồn đám đồng dạng là tin tức tốt. Thánh hồn cảnh tại bình thường trên ý nghĩa đã thuộc cường đại, có thể cùng bình thường bỉ ngạn sinh linh đối kháng, có thể một cái luyện thành vạn kiếp chi thể thân thể, không thể nghi ngờ là càng cường đại hơn. Không biết là vật gì ngăn chặn đường đi? La Trinh hỏi, từ La Trinh ly khai hồn thành về sau, vẫn đi không an ổn, một đường thẳng lên các loại chướng ngại đều do nguyên linh nhất tộc thiết trí. Phạm Độ Thiên bên trong vấn đề, 99% cũng là nguyên linh nhất tộc làm. Trước đi xem, La Trinh ngươi sẽ biết, Lý Bôi Tuyết nói ra. Vì vậy La Trinh liền lựa chọn cốt khang trung ương trên cốt động kia trước, Lý Bôi Tuyết cùng kia dương hồn của hắn đám đều là theo sát phía sau. Cốt động này ngoại cảnh, La Trinh cũng đã từng gặp, dường như từng đám cây thông thiên cự trúc vậy. Theo cốt động bên trong leo một đoạn đường về sau, phía trước bỗng nhiên có cái gì chặn đường đi. Đợi cho La Trinh đi đến bên cạnh lúc, mới phát hiện ngăn trở đường đi là mặt khác một căn cốt cách. Có người đem một đoạn cốt cách ngang đâm vào trong cốt động này, đem cốt động đường đi hoàn toàn phá hỏng, không có lưu một tia khe hở. La Trinh tiến lên chạm sau một chút, cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ, đây là làm sao làm được, lại có như thế lực lượng, đem này một đoạn cốt cách ngang đâm vào. Lý Uyên tộc nhân lắc đầu một cái nói, này một đoạn xương cốt sức nặng kinh người, chúng ta mấy người liên thủ thử qua, không cách nào đem đẩy đi ra. Lý Uyên tộc nhân nguyên bản là lực đại vô cùng, thành tựu thánh hồn cảnh sau tăng thêm huyết mạch thiên phú của chính mình, cũng tương tự có thể để cho thánh hồn của mình phát huy ra bình thường sinh linh khó có thể sánh bằng lực lượng. Có thể vượt qua mặc ở trong cốt động này một tiết cốt cách thật sự là quá nặng, bọn hắn liên thủ như trước không chút sức mẻ, này mới không thể không lui về to lớn kia cốt khang trong. La Trinh, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi thử một lần nữa, tranh thủ đem này đoạn cốt cách rời đi, Lý Bôi Tuyết ở bên cạnh nói ra. La Trinh nhìn chằm chằm vào này đoạn cốt cách nói ra, không cần các người bang rồi, ta thử trước một chút. Nghe được lời của La Trinh, bên cạnh Thiên Lang tộc nhân cười lạnh nói, coi như là luyện thành vạn kiếp chi thể, cũng chỉ là nhục thân cường độ gia tăng mà thôi, lực lượng cũng không gia tăng, một người ngươi. Không biết lượng sức, hai Ly Uyên tộc nhân, kể cả đám nhĩ thử đều không có lên tiếng. Lời tuy của Thiên Lang tộc nhân nhưng nói được khó nghe, nhưng cũng là sự thật. La Trinh luyện thành vạn kiếp chi thể thật là kỳ tích, phá vỡ từ thượng cổ tới nay quy luật. Có thể La Trinh có thể điều đi lực lượng có lẽ cũng không phải quá nhiều, dựa vào bỉ ngạn tín vật cũng không quá đáng hơn mấy ngàn trên vạn thần quân chi lực mới đúng. La Trinh nghe được lời kia, chẳng qua là cười nhạt cười xong. Hai tay của hắn ấn tại đây to lớn mặt ngoài xương cốt, trong cơ thể văn minh chi khí mạnh mẽ run lên, lực lượng đã từ trong đan điền tác dụng, hướng phía La Trinh hai tay trào lên mà đi. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, đi đôi với một hồi giòn vang, La Trinh ngón tay đã chụp nhập mặt ngoài xương cốt. Lưu Yên tộc nhân, đám nhĩ thử cùng Thiên Lang tộc nhân kia thấy một màn như vậy, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Lúc trước chúng liên thủ tưởng muốn đem này chặn lại cốt cách mang đi, có thể mặt ngoài xương cốt thập phần bóng loáng, căn bản không chỗ đặt tay. La Trinh này ngón tay khẽ bóp, lại trực tiếp chụp tiến trong đó, lực lượng này. Phạm Độ Thiên, những thứ này cốt cách không như trong tưởng tượng như vậy chắc chắn, kỳ thật ta có thể mang này cốt cách đánh xuyên qua, bất quá. La Trinh hai chân đột nhiên căng ra, lực lượng mãnh liệt từ trong thân thể bộc phát, bất quá không cần phải phiền phức như vậy. Lực lượng kia xuất từ ở thể nội thế giới, từ đan điền một đường hướng lên, chia làm hai cỗ, phân biệt hướng tay trái phải của La Trinh hội tụ, cuối cùng tác dụng tại đi ngang qua khổng lồ trong xương cốt. Lực lượng này khí thức mạnh mẽ tán phát ra lúc, Lưu Yên tộc nhân, nhĩ thử còn có vị kia không thế nào bội phục Thiên Lang tộc nhân thân thể đột nhiên run lên, nguyên một đám kinh căn bản nói không ra lời. Xoẹt xẹt, trong cốt động phát ra một hồi quái vật khổng lồ tại mặt đất tiếng ma sát, La Trinh trước mặt cốt cách bắt đầu triển khai. Xoẹt xẹt, cái kia tiếng ma sát lại lần nữa tăng lớn, này một tiết to lớn cốt cách, trực tiếp bị La Trinh đẩy đi ra. Hô, bị La Trinh đẩy đi ra xương cốt của cũng tương tự rất khổng lồ, hơn nữa cũng là chính giữa, rất nhanh xuống thời, không khí từ đó không suốt dòng nước chảy lúc phát ra kịch liệt tiếng còi, cuối cùng, rầm ào ào, một tiếng rơi vào trong biển. Hai Ly Uyên tộc nhân, đám nhĩ thử cùng Thiên Lang tộc nhân đều đứng chết chân tại chỗ một hồi lâu. Coi như là có chuẩn bị tâm lý Lý Bôi Tuyết, đồng dạng cũng là thất thần thần. La Trinh vỗ tay một cái, dường như xử lý một chuyện bé tí xíu tình bình thường nói ra, có thể tiến đến tam thập nhị trọng thiên rồi. Tại thiên cung an ổn dưới tình huống, La Trinh sẽ một thẳng hướng trên tầng trời xuất phát, cho đến chính mình đến trong vòng 33 ngày. Nhưng lại tại La Trinh mới vừa bước một cái chớp mắt, chợt hiện lên hai sợi tơ, cứ việc La Trinh phản ứng nhanh vô cùng, nhưng như trước va chạm vào này hai sợi tơ. Ở trong nháy mắt này, trong lòng La Trinh bay lên một cỗ dự cảm không ổn. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng dương lên trong tay thiên thể chi thương. La Trinh, ngươi làm sao vậy? Một bên Lý Bôi Tuyết ngây ngẩn cả người. La Trinh va chạm vào hai sợi tơ về sau, cứ như vậy giơ lên trường thương đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Mặc cho Lý Bôi Tuyết như thế nào kêu gọi, hắn tựa như không nghe thấy vậy. Mà cùng một thời gian, trong Trung Thần Châu, do Tây Nam phương hướng xẹt qua một sợi tơ, do Đông Bắc phương hướng cũng lướt qua một sợi tơ. Này sợi tơ rất nhỏ, mắt thường khó có thể phát hiện, bất quá đòn ánh sáng mặt trời như trước có thể nhìn rõ ràng. Xoát, làm sợi tơ lướt qua một ngọn núi lớn lúc, trực tiếp đem này một ngọn núi lớn chém gãy ngang. Cự sơn nửa khúc trên từ bóng loáng vượt qua mặt cắt trên chảy xuống, phát ra oanh thanh âm ùm ùm, trong phạm vi ngàn dặm mặt đất không ngừng chấn động, giống như một trận địa chấn. Hai sợi tơ dùng vô cùng chuẩn xác phương thức, giao hội tại Tâm Lưu Kiếm phái Thái Nhất Sơn trong. Tại trong Độc Lập Đình viện tính tu La Trinh, trực tiếp động ở giao hội sợi tơ bên trên, theo sợi tơ không ngừng mà bay lên, thân thể của La Trinh cũng lên cao không ngừng, chỉ chốc lát sau liền treo ở Thái Nhất Sơn đỉnh một chỗ trên không. Hai sợi tơ dùng lên động tính, nhanh chóng kinh động đến trong Thái Nhất Thiên Cung cường giả. Ninh Hư Viễn, Cam Cao Hàn cùng Thánh Hồn cảnh cường giả, lộn xộn bay tán loạn chống đỡ Thái Nhất Sơn đỉnh. Khi ánh mắt của bọn hắn lưu ý đến hai cây đan chéo sợi tơ lúc, lông mày nhao nhao nhíu lại. Ngọc Long Ti, có người ở Bỉ Ngạn trong hạ thủ với La Trinh, hảo thủ đoạn, lại nguyện ý trả ra giá lớn như vậy. Ninh Hư Viễn trước tiên nhận ra này sợi tơ lai lịch. Ngọc Long Ti cũng thuộc về hết sức hiếm thấy Bỉ Ngạn pháp bảo, bởi vì nó có một cái đặc biệt năng lực, có thể mang Bỉ Ngạn trong đối thủ chuyển rời đến một chỗ kỳ quái. Chỗ kia xem như Bỉ Ngạn, lại không phải Bỉ Ngạn. Trong mẫu thế giới La Trinh bây giờ là treo thật cao đến, phạm độ thiên La Trinh tức thì dính vào sợi tơ bên trên. Nhưng trên thực tế La Trinh bản thân tức thì xách trong tay thiên thể chi thương, chạy nhanh về một phía mà đi, hắn bốn phía đều là mây mù dày đặc, phân biệt không được phương vị, mà vẻ này dắt La Trinh chạy như bay lực lượng cũng không thể kháng cự. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3359, Huyết Linh Huyền Vũ. Giờ khắc này La Trinh thập phần hoang mang, không gian này quá kỳ quái. Cái kia thực sự không phải là ảo cảnh, bản thân cũng là thật sự rõ ràng tồn tại. Có thể chính mình mới vừa rõ ràng ngay tại trong cốt động, vì sao thoáng cái đã bị kéo tới nơi này. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, người cũng biết đây là nơi nào. La Trinh hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn quan sát hoàn cảnh chung quanh, đồng thời sắc mặt thận trọng mà hỏi, mới vừa ngươi là va chạm vào hai sợi tơ. Ừ, La Trinh gật gật đầu, vừa rồi hắn là như vậy sơ suất, hơn nữa hắn đích xác không có đem chính là hai sợi tơ để ở trong mắt. Nơi nào nghĩ tới này sợi tơ sẽ có như thế kỳ quái năng lực. Vậy hai sợi tơ hẳn là Ngọc Long Ti, Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích nói. Ngọc Long Ti, có tác dụng gì? La Trinh hỏi, Bỉ Ngạn trong những thần kia bí mật loại Bỉ Ngạn tín vật tác dụng quá nhiều quá phức tạp, thật là khó lòng phòng bị. Người có thể mang kia coi như là một kiện không gian pháp bảo, một khi phát động về sau, thì sẽ kéo ngươi nhập một cái đặc thù trong không gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Kéo ta nhập một cái không gian. Ta hiện tại cũng không tại phạm độ thiên bên trong, La Trinh hỏi, ở đây, nhưng cũng không ở, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Có ý tứ gì? La Trinh mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Ta phản hỏi ngươi, Ngươi đang ở đây phạm độ thiên thời điểm mình rốt cuộc ở vào phương nào? Là ở trong Trung Thần Châu, vẫn còn là phạm độ thiên trong? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. La Trinh do dự một chút, lập tức hồi đáp, hẳn đều tại. Nhục thể của hắn là thật sự tồn tại ở Trung Thần Châu đấy, mà Bỉ Ngạn bên trong trên lý luận là mặt khác một bức thân hình. Vậy nếu có một chỗ, xem như Bỉ Ngạn bên trong Bỉ Ngạn chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi. Ngọc Long Ti liền là liên tiếp ở một cái đặc thù không gian, mà cái không gian này có thể xem là Bỉ Ngạn bên trong Bỉ Ngạn. Lúc ban đầu phát hiện Ngọc Long Ti đặc tính này thời điểm, một ít bất hủ cảnh cường giả đều từng ra trả giá giá không nhỏ, đem thu nạp sau tại bên trong vùng không gian kia thăm dò, hy vọng có thể từ đó khai quật ra một số bí mật. Có thể trong không gian kia căn bản là rỗng tuếch, này Bỉ Ngạn bên trong Bỉ Ngạn không có gì thăm dò giá trị. Bất hủ cảnh cường giả bay đều là thiên tài trong thiên tài, rất nhanh đã có người phát hiện Ngọc Long Ti cách dùng rồi, thứ này có thể đem đối với tay kéo nhập không gian bên trong, vô luận bao nhiêu khoảng cách đều là như thế. Đang chuẩn bị đầy đủ phía dưới, hướng đối dùng tay dùng Ngọc Long Ti, kéo vào trong không gian đánh chết, vậy đại khái chính là Ngọc Long Ti chính xác cách dùng. Nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn những lời này, La Trinh bĩu môi một cái nói cách khác, tại không gian này phần cuối, có một cái đối thủ chờ ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, phải như vậy, đây chính là Bỉ Ngạn sinh linh. La Trinh lại hỏi, không nhất định, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói, Ngọc Long Ti có được kỳ quái đặc tính, nó có thể là hỗn độn bên trong sinh linh tiến hành phát động, cũng có thể là Bỉ Ngạn bên trong sinh linh phát động, nếu như là hỗn độn bên trong sinh linh lúc phát động, người đang ở đây Trung Thần Châu thân thể hẳn đã có biến hóa. La Trinh còn không biết thân thể của chính mình đã bị kéo đến trên không trung, Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn cùng Thiên Cung Cường giả bay xuống không trung, trôi lơ lửng ở La Trinh bên người. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. La Trinh bây giờ là đi kiếp cốt chi địa, ai tại phạm độ thiên trong? Cam Cao Hàn lớn tiếng hỏi, thanh âm như sấm bình thường truyền ra ngoài. Vèo, thu âm hà bay thẳng mà lên, hướng phía Cam Cao Hàn chắp tay, nghe nói phạm độ thiên thông đạo bị phá hư, thiên cung chúng ta ở lại phạm độ thiên người hẳn chỉ có Lý Bôi Tuyết một người. Kêu nàng tỉnh, Cam Cao Hàn nói ra, dưới bình thường tình huống, bọn hắn tuyệt sẽ không đem Lý Bôi Tuyết thiên tài như vậy từ Bỉ Ngạn trong tỉnh lại. Nhưng bây giờ là đặc thù thời khắc, huống chi La Trinh đối với thiên cung mà nói thật sự quá trọng yếu, hiện tại cũng chỉ có thể ủy khuất thoáng một phát Lý Bôi Tuyết. Thu âm hà lĩnh mệnh về sau, đang muốn tiến đến tỉnh lại Lý Bôi Tuyết, thân hình của Lý Bôi Tuyết lại hướng phía trên không thẳng thổi qua đến, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào bầu trời La Trinh, mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. La Trinh ở chỗ này cũng bị cái kia sợi tơ quấn lấy. Lý Bôi Tuyết kinh ngạc nói, Bỉ Ngạn trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cam Cao Hàn hỏi. La Trinh tại đem cái kia cốt cách mang ra về sau, liền đụng phải này sợi tơ rồi. Lý Bôi Tuyết đem phạm độ thiên trong chuyện đã xảy ra nói một lần. Ninh Hư Viễn nhíu mày nói ra, tin tức tốt là La Trinh đã luyện thành vạn kiếp chi thể, nhưng bọn họ dám để đặt Ngọc Long Tuyến nhất định đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, cái kia không gian bên trong đối thủ thực lực chỉ sợ không kém. Cam Cao Hàn cũng vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, không ngoài dự liệu, đối thủ của La Trinh nhất định là một vị quyển trung nhân, bất hủ cảnh. Hơn nữa Ngọc Long Tuyến lộ ra hiện tại trong Trung Thần Châu, nói rõ bố trí Ngọc Long Tuyến người cũng không phải Bỉ Ngạn sinh linh, mà là hỗn độn bên trong một thành viên. Ngay tại Cam Cao Hàn chính đang suy đoán lúc, Trung Thần Châu trên không, một bóng dáng khổng lồ nổi lên. Đó là một xích sắc cự quy. Xích sắc cự quy này mai rùa biên giới, hiện đầy to lớn sắc bén răng cưa, rùa khổng lồ hai mắt tức thì tản ra đậm đà tử ý, vô luận là ai chứng kiến hư ảnh này, nội tâm đều dâng lên mãnh liệt không khỏe. Huyết linh huyền vũ. Hỗn độn thập đại hung thú, tại sao phải phóng hư ảnh tới đây? Trong thất sơn các cường giả nhao nhao họp lại, ngẩng đầu nhìn không trung lên huyết linh huyền vũ. Thân là hỗn độn thập đại hung thú huyết linh huyền vũ, ở trong hỗn độn hết sức ít xuất hiện, này vô tận trong năm tháng, nó xuất hiện số lần ít đến thương cảm, cũng không người nào biết lập trường của nó. Nghe nói bản thân huyết linh huyền vũ đại biểu không chỉ là một con hung thú, tại trên lưng của nó có một tòa thành, trong thành sinh tồn một cái đặc thù chủng tộc, huyết linh tộc. Có lẽ bởi vì huyết linh tộc một mực sinh tồn ở trên lưng huyết linh huyền vũ, cái này tiểu tộc ở trong hỗn độn thanh danh không hiển hách, nhưng có trợ giúp của huyết linh huyền vũ, thực lực đều không thể xem thường. Thiên cung các phế vật, huyết linh huyền vũ bỗng nhiên mở miệng nói, ngay hôm đó nảy sinh Trung Thần Châu cho ta thống lĩnh, như không muốn chết người, quỳ trên mặt đất liền có thể bảo toàn tính mạng. Thanh âm của nó uyển như lôi đình, quyết định chỉnh đốn trong Trung Thần Châu khuếch tán ra. Trong Trung Thần Châu nghìn vạn ức người đều hoảng sợ hướng phía bầu trời chỉ trỏ, nhát gan người thật đúng dựa theo huyết linh huyền vũ từng nói, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Trước đó lần thứ nhất Kim Ô tộc xâm lấn Thái Nhất Thiên Cung thất bại, Nguyên Linh nhất tộc một mực canh cánh trong lòng. Nhưng, Đông Hoàng Thái Nhất, thực lực lại để cho Đế Hồng Thị cùng Liệt Sơn Thị đều cực độ kiêng kỵ. Tuy nói Nguyên Linh nhất tộc mấy lần bức bách bọn hắn, đánh hạ Trung Thần Châu, cũng động thủ với La Trinh, có thể Hữu Hùng nhất tộc cùng Thần Nông Thị tộc một mực án binh bất động. Bất quá tại Đế Tuấn vẫn lạc về sau, bọn hắn cũng biết, những cái kia bổn tôn khí hồn đám phải là La Trinh thả ra. La Trinh thông qua hồn thành khảo nghiệm về sau, lại đi trước kiếp cốt chi địa. Nguyên Linh nhất tộc liền cùng Đế Hồng Thị chủ tính một màn này, chính là để cho Huyết Linh Huyền Vũ bố trí xuống Ngọc Long Tuyến, trước đem La Trinh khống chế tại Bỉ Ngạn trong Bỉ Ngạn. Chỉ cần những cái kia khí hồn không thả ra được, trong Trung Thần Châu liền chỉ còn lại có ít thánh hồn cảnh cường giả kia, mà thánh hồn cảnh cường giả căn bản không chân mà đối kháng bất hủ cảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3360, đe dọa. Đã trải qua trước đó lần thứ nhất cùng Kim Ô nhất tộc chiến đấu về sau, Thiên Cung đối mặt ngoại tộc cường giả xâm lấn đã định ra phương án ứng đối. Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn bọn hắn cũng biết, nên tới cuối cùng là phải tới. Nhưng mà một bộ này phương án hạch tâm chính là La Trinh. Dựa vào La Trinh trong cơ thể, Đông Hoàng bổn tôn, khí hồn, khống chế Đông Hoàng thân thể, thực lực càng tại Đông Hoàng phía trên. Chỉ dựa vào một cái, Đông Hoàng bổn tôn, đối với hôm nay Thiên Cung là không an toàn đấy. Trước đó không lâu Phục Hy cùng nữ oa tự mình bái phỏng lúc, cũng muốn mời Thiên Cung chư cường tạm nhập Lê Sơn, có thể La Trinh đem vị kia sống hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên Khương Tử Nha hạ xuống, cũng đáp ứng tại thời khắc nguy cấp trấn thủ Thiên Cung. Điều này làm cho Thiên Cung đã có trước nay chưa có bảo đảm. Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn bọn hắn bí mật cũng thảo luận qua, đơn hai vị này cường giả tỏa chấn, thực lực của Thiên Cung chỉ sợ vượt xa anh lão cùng Đông Hoàng chấn giữ thời đại. Nhưng vô luận là hàng lâm Khương Tử Nha, hay vẫn là khống chế Đông Hoàng thân thể, đều cần La Trinh ra mặt. Kết quả La Trinh bị Ngọc Long Ti chỗ quấn quanh, có hay không có thể còn sống rời đi cái kia Bỉ Ngạn cũng là vấn đề, như thế nào phóng thích khí hồn, như thế nào hàng lâm vị kia Khương Tử Nha. Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn một đám sắc mặt của đám Thiên Cung cường giả rất khó coi. Xâm nhập Trung Thần Châu ta chỉ có một Huyết Linh Huyền Vũ này. Ninh Hư Viễn hỏi, Hư Viễn huynh vì sao có vừa hỏi như thế? Cam Cao Hàn hỏi lại, như Hữu Hùng nhất tộc, bất hủ cảnh cường giả Thần Nông thị tộc đều đã đến, làm gì làm cho bực này giống hư không đe dọa tại chúng ta, Ninh Hư Viễn nói ra. Huyết Linh Huyền Vũ thân là hỗn độn thập đại hung thú, thực lực tuy rất mạnh, nhưng so sánh với Đế Tuấn ứng với sản sản với nhau. Nếu như Huyết Linh Huyền Vũ không có chút nào kiêng kỵ, mang theo kia bất hủ cảnh cường giả hắn vào Trung Thần Châu, hiện tại chỉ sợ trực tiếp hạ thấp tại trên Thái Nhất Sơn mặt. Nhưng bây giờ nó lại không biết trốn ở cái góc nào, thả ra như vậy giống hư không, nhất định là có chỗ kiêng kỵ. Hắn vẫn còn là kiêng kỵ Đông Hoàng, Cam Cao Hàn mặt mày trong thả ra tinh mang. Huyết Linh Huyền Vũ nguyên vốn cũng không phải là cam tâm tình nguyện vì Đế Hồng Thị bán mạng, nó phụng mệnh trước tới cũng là bất đắc dĩ. Như Cam Cao Hàn suy đoán như vậy, nó cũng vô cùng kiêng kỵ vị kia Đông Hoàng. Mạnh như Đế Tuấn, cũng bị Đông Hoàng đơn giản chém giết. Cho nên nó phóng thích hư ảnh này, một mặt là đe dọa, một phương diện khác chính là thăm dò. Nếu như hắn đang kiêng kỵ Đông Hoàng, chúng ta đây mà lại dọa nó sợ giật mình, Ninh Hư Viễn nói ra. Dứt lời Ninh Hư Viễn mạnh mẽ hít một hơi, nguyên bản khô đét thân thể nhìn qua đúng là tròn vo, giống như một cái viên cầu vậy. Chỉ thấy viên cầu giống vậy Ninh Hư Viễn xoay quanh đến trên không trung, bỗng nhiên rít gào nói, như có đảm lượng, chỉ để ý phóng ngựa tới đây, làm gì dùng giống hư không đe dọa, tăng thêm trò cười. Hắn phun ra mấy chữ này về sau, bành trướng thân thể lại nhanh chóng co lại, lại lần nữa trở nên gầy còm như tài. Qua hồi lâu sau, Huyết Linh Huyền Vũ mới nghe được thanh âm của Ninh Hư Viễn. Nghe được Ninh Hư Viễn như thế có lực lượng mà nói, Huyết Linh Huyền Vũ làm thật không dám dĩ thân thử hiểm, nó trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, lập tức cười lạnh nói, theo ta được biết nhân tộc tiểu tử kia khí hồn cũng là thừa nhận sau hàng lâm chi vật, như hắn thân diệt, Bỉ Ngạn tín vật tự nhiên không thể bảo vệ. La Trinh thừa tái văn minh chi khí về sau, văn minh chi khí vận mệnh liền cùng La Trinh khóa lại cùng một chỗ. Tuy nói khí hồn có thể thoát ly nhục thể của La Trinh, nhưng La Trinh vẫn lạc, văn minh chi khí thì sẽ hủy diệt, mà đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn khí hồn đồng dạng không bảo vệ được. Giết La Trinh chính là bảo đảm nhất phương thức, lần này Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn đều trầm mặc. Thu Âm Hà, Lý Bồi Tuyết, Lâm Chiến Đình cùng đám Thiên Cung cường giả cũng ý thức được vấn đề này, bố trí xuống Ngọc Long Ti chính là Huyết Linh Huyền Vũ, như vậy đối thủ của La Trinh cũng sắp là Huyết Linh Huyền Vũ. Vậy như các ngươi mong muốn, ngay tại đám Thiên Cung cường giả lo lắng lúc, bạn theo Huyết Linh Huyền Vũ một hồi gào thét, trên bầu trời phong vân biến ảo. Tại vô số mây khói bên trong, một bóng người mơ hồ chính đang nhanh chóng bí mật đi lấy, đó chính là bị hút vào Bỉ Ngạn trong La Trinh.